Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và các nền tảng của A Tún ngày hôm nay, A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm truyện ma làng quê của tác giả Trung Kiên. Đối với tác giả Trung Kiên thì bên cạnh những cái tác phẩm về tâm linh tứ phủ rất là ấn tượng như Cô Đồng Thao, như Cậu Lãm, như viết về các cái nhân vật ở trong cái series Cô Đồng Thao đó, thì tác giả Trung Kiên còn gây ấn tượng rất mạnh bởi những cái tác phẩm truyện ma làng quê. Ví dụ như anh chị em có thể tìm Làm Dâu Đất Độc phần 1, phần 2, chuyện nhà bà cụ gì nhỉ? Tôi quên mất tên bà cụ rồi. Nó cũng rất là ghê rợn. Mà đặc biệt là cái bộ Làm Dâu Đất Độc phần 1 với cái chuyện nhà bà cụ, bà cụ gì đấy, là hai cái bộ mà để lại cho tôi cái ấn tượng rất là sâu sắc, vì tôi lì đòn đọc truyện lâu năm rồi mà tôi vẫn cứ dùng mình sợ. Thì các bạn có thể tìm những cái chuyện ma làng quê của tác giả Trung Kiên để nghe, để trải nghiệm. Còn câu chuyện ngày hôm nay tác giả Trung Kiên sẽ gửi tới chúng ta mang tên là câu chuyện Làng Ông Lạc. Cái tên nghe cũng rất là lạ, Làng Ông Lạc. A Tún sẽ diễn đọc hai tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Trung Kiên để join vào trong nhóm kín ở nơi mà tác giả Trung Kiên post tất cả các tác phẩm của bạn ấy. Cả những cái tác phẩm chưa được lên audio hoặc là dự kiến những cái tác phẩm tiếp theo cùng với lộ trình viết của bạn ấy. Ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và hãy để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Các bạn cũng hãy ủng hộ A Tún các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đang là vụ trà xuân, sẽ thơm hơn và ngọt hậu hơn, nước sẽ đẹp hơn. Ngoài ra thì còn có cả kẹo lạc kẹo dồi, mít bột trà xanh. Còn tôi còn đang làm kẹo lạc mặn, rất thú vị, không ngọt mà là mặn, chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Và nay mai thì sẽ đẩy mạnh cái nụ bồ kết chuẩn bị cho cái mùa nồm ở miền Bắc. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile TikTok để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở dưới mô tả video YouTube để lựa hàng, hoặc là theo số Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Làng Ông Lạc. Câu chuyện xảy ra cách đây cũng đã 16 năm. Vào năm 2008, năm đó là ông chú tôi mất. Ông chú tức là em của ông nội. Ông sinh độ cỡ những năm 42, trước nạn đói kinh hoàng năm 1945, gần 3 năm. Và cuộc đời của ông cùng với dòng họ nhà tôi là một câu chuyện nhiều bí ẩn và ly kỳ ghê lắm. Quê tôi là một ngôi làng nhỏ nằm ở ven sông Cầu, dưới chân núi Lĩnh. Ngôi làng có tuổi đời vài trăm năm, dễ cũng phải từ cuối thời Lê Trung Hưng, đầu giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh. Cả làng tính đến năm câu chuyện xảy ra thì dân số cũng chỉ xấp xỉ vài trăm nhân khẩu. Đợt đấy tôi mới học lớp 10. Nhà tôi không ở quê mà định cư ở trên tỉnh. Hôm ấy vừa khoác cái ba lô đạp xe ra đến cổng, tôi thấy bố mẹ đang gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. Khuôn mặt của bố mẹ trông có vẻ buồn rầu lắm. Bố ngồi bên bàn uống nước, nghe điện thoại, mặt cúi gằm. Mẹ thì đi đi lại lại, chốc chốc lại nói chen vào. Nó mẹ có vẻ sốt ruột và lo âu. Tôi chống cái xe đạp bước vào nhà cất tiếng chào. Ấy vậy mà bố mẹ cũng chẳng để ý gì. Lông mày của bố vẫn cau tít lại, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Thế rồi bố cúp máy. Tôi đang định hỏi mẹ là tối nay ăn gì, bố đã quay sang bảo mẹ sửa soạn đồ đạc để về quê gấp, khiến cho tôi đang đi đến trên cầu thang phải đứng khựng. Có vẻ như là ở quê đã có chuyện. Đi về quê mau lên, chú Lạc sắp đi rồi. Là ông Lạc. Câu nói của bố làm trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh. Chính là ông Lạc, là em trai ruột của ông nội. Ông Lạc bây giờ đang sống ở trên mảnh đất mà các cụ để lại, cùng với gia đình nhà bác Tuấn, là anh của bố. Ông kém ông nội tôi chừng 5 tuổi, không có con cái. Từ lâu tôi vẫn coi ông như là ông nội, bởi ông nội của tôi mất từ khi tôi còn chưa được đẻ ra. Nói về gia cảnh bên nhà nội thì quả tình nó có hơi phức tạp. Các ông các bà là con của cụ, có tất cả 5 anh em. Ngày xưa cụ ông cụ bà đẻ ra 3 bà đầu là con gái. Đến ông nội tôi thì tính là trưởng nam, nhưng lại là con thứ tư. Ông Lạc thì là út. Nói về ông Lạc thì cái này nó lại càng khó nói hơn. Bởi thực chất ông với gia đình dòng tộc nhà tôi lại chẳng có chút quan hệ gì. Bởi ông là con nuôi của vợ chồng cụ. Năm xưa hồi nạn đói năm 1945, người ở các tỉnh xa kéo về quê nhiều. Ông Lạc bị lạc mất bố mẹ ông, rồi thế nào mà đi vào nhà cụ trong cái tình cảnh sắp chết đói, khi mà khi ấy mới độ hơn 3 tuổi. Hai cụ nhà đem lòng thương cảm nhận ông làm con, nuôi dưỡng ở nhà coi như là đứa con thứ năm. Nghe bố mẹ và những người trong nhà kể là hồi đó khi nhận ông Lạc làm con thì ông còn chưa cả biết nói, hỏi gì cũng chỉ gật gật, lắc lắc, và cũng không có nói được bố mẹ là ai, quê ở đâu, bởi vì cũng chẳng biết tên, không biết họ. Cụ ông gọi là thằng đi lạc, và từ cái lạc đó cũng trở thành tên. Cuộc đời của ông Lạc là một chuỗi những sự ly kỳ, hiểu lầm, sự bí ẩn và cả những biến cố. Cho đến khi tôi được sinh ra và lớn lên thì tôi cũng chỉ biết hình ảnh ông Lạc là một người đàn ông hiền lành, ít nói. Ông làm nghề thầy cúng. Ngay từ khi bé về quê, tôi vẫn thường hay thấy ông cúng bái cho những nhà xung quanh. Ông rất thương tôi và những đứa cháu ở trong họ. Kể qua về ông Lạc là như vậy. Bởi khi câu chuyện xảy ra, lúc nghe tin ông Lạc mất, tôi cũng chỉ biết được đến có như thế mà thôi. Nhận được tin ở quê báo lên, gia đình nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Bố mẹ phóng xe ra trường cấp 1 đón thằng em trai học bán trú. Sau đó cả nhà đèo nhau trên chiếc xe máy tức tốc trở về quê ngay. Từ nhà tôi về đến quê tính ra chỉ độ hơn 40 cây. Tuy là cùng một tỉnh, thế nhưng mà như thế cũng được gọi là xa rồi. Bố mẹ đèo nhau loanh quanh đi độ hơn tiếng rưỡi, ngôi làng nhỏ nằm ở ven sông cũng đã dần dần lấp ló. Từ xa trên đê tôi đã nghe thấy tiếng lao xao của trong làng. Phóng mắt có thể nhìn thấy ngôi nhà tổ đằng nội, ngói đỏ cũ kỹ lấp ló sau những rặng tre và những tán cây vải rậm rạp. Tôi ngồi ở giữa, thi thoảng lại thấy bố mẹ nấc lên sụt sùi. Về tới nơi thì thấy họ hàng tập trung đông lắm. Vợ chồng nhà bác Tuấn đang ở trong buồng khóc lóc. Thấy gia đình tôi về, bác gái Phương chạy ngay ra đón. Bác nói trong hơi hổn hển: Chú thím về rồi đấy à? Vào nhanh đi, ông cụ không chờ được nữa rồi. Nhà chúng tôi thấy vậy thì buông đồ đạc xuống sân rồi chạy ngay vào. Ở bên hiên nhà lúc này, hàng xóm láng giềng cũng đi sang đông lắm. Thấy bố mẹ tôi chạy lại, người ta giạt ra để nhường đường. Rồi cả nhà bốn người rảo bước đi vội vào trong. Ông Lạc bây giờ đã gầy lắm rồi. Hai hốc mắt của ông trũng sâu. Ông nằm há mồm ra, nhìn đau đớn lên mái ngói. Thở không ra hơi, người cũng không động đậy gì nữa. Bác Tuấn lay lay gọi cho ông tỉnh. Tôi thấy ông Lạc khẽ liếc mắt sang nhìn bố. Khóe miệng của ông run run mếu máo. Rồi ông hé hé nở một nụ cười, tựa như là ông đã mãn nguyện. Sau đó ông tắt thở. Bàn tay của ông Lạc cứ buông lỏng dần trong tay của bác Tuấn. Đôi mắt của ông từ từ khép lại. Cả gia đình họ hàng lúc này òa khóc lên vì thương ông. Bố mẹ tôi cũng khóc. Bố ôm lấy ông Lạc như là cha đẻ của mình. Ông Lạc tuy là con nuôi của cụ, thế nhưng từ trước tới giờ ông coi các cháu như là con cháu ruột, cho nên ở trong họ ai cũng quý, cũng thương ông. Ấy là ông Lạc đợi bằng được nhà tôi về rồi mới nhắm mắt đó, khiến cho bố mẹ tôi lại càng thương tiếc. Vì sao ông Lạc mất? Ấy là do ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn càng chẳng thể cứu chữa. Bệnh viện Bạch Mai họ trả về, cho nên ông nằm ở nhà coi như là chờ chết. Từ hôm bệnh viện trả cho đến hôm ông đi, tính ra cũng chỉ độ có đôi tuần là đến ngày xảy ra sự việc. Ông Lạc khi còn sống nghiện thuốc lào nặng. Ông nói là cuộc đời của ông chẳng có người bạn nào để giải bày thân thiết bằng thuốc lào và rượu. Thế nên ông năng hút thuốc lào lắm. Rồi ông bị ung thư phổi, ra đi khi chưa đến cái tuổi 70. Khóc lóc một hồi, ai nấy rồi cũng đành phải chấp nhận rằng là ông Lạc đã thực sự nhắm mắt xuôi tay. Bác Tuấn, bác Phương bắt đầu gọi điện lục tục chạy ngược chạy xuôi để mà lo quan tài, dạp đám, bát đũa. Bố mẹ cùng với mấy người trong họ cũng lo việc báo tin, những thủ tục ma chay, các thứ. Nói chung là vừa não nề, vừa buồn rầu, vừa rối như canh hẹ. Đêm ấy chẳng ai có thể ngủ được. Tôi nằm ở trên sập đắp chăn với thằng em trai, cùng với mấy anh em họ nghe người lớn nói chuyện thì mới biết rằng sáng mai người ta mới cho ông Lạc nhập quan. Đêm nay ông Lạc chỉ được đắp chăn, buông màn nằm ở trong buồng như là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Bác Tuấn đứng ra phân phó công việc. Cái cảm giác người đã chết vẫn nằm ở trên giường, buôn màn thiên thiết, làm cho tôi nhìn thấy rợn rợn. Ở trên mặt của ông Lạc được phủ một miếng vải trắng. Đêm đó gia đình tôi đã trải qua những sự tâm linh không thể giải thích và cũng chẳng thể nào hiểu được. Cả họ tập trung ở nhà tổ, tức là nhà của bác Tuấn, để cho không khí bớt hưu quạnh. Thỉnh thoảng trong đêm còn vang lên tiếng khóc thương não nề. Cánh đàn ông thì thở dài. Tiếng của người lớn nói chuyện có gì dầm cất lên giữa đêm tối, khiến cho không khí trở nên liêu chai. Tôi nằm cùng mấy anh em ở trên sập, đắp chăn co ro. Tôi cảm thấy sợ lắm, không một tài nào mà ngủ được. Tai thì cứ ròng lên lắng nghe cuộc nói chuyện của người lớn ở ngoài hiên. Lúc độ hơn 1 giờ đêm, chợt có tiếng của bác Phương nói to. Tôi đang nằm lim dim thì giật thót mình. Mọi người nhốn nháo bởi cũng không rõ là chuyện gì. Ôi giời ơi. Bác Phương ở dưới vườn chạy vụt lên sân, khiến cho tất cả mọi người tròn mắt quay sang. Bác luống cuống bảo rằng là có thấy một con mèo đen to lắm. Nó đứng ngủ ngoài vườn nhìn vào bác đăm đăm. Con mèo có đôi mắt xanh lè, to gấp đôi người bình thường, đang loanh quanh ở chỗ điện thờ của ông Lạc, không biết là nó từ đâu mò đến. Mọi người lấy làm lạ, có người bảo nhà có người mới chết mà mèo hoang lợn vợn, ấy là điều không tốt. Bác Tuấn cầm cái đèn pin đi xuống dưới giường, sau đó đi ra ngoài để kiểm tra soi xét. Ở đằng sau lưng bác, xác của ông Lạc vẫn nằm ở cái buồng sát vách nơi lũ trẻ đang nằm ở ngoài. Tôi thì cứ thao thức nhòm dậy, thi thoảng liếc mắt nhìn về phía tấm rèm di đô khẽ lay động. Đâu? Làm gì có cái gì? Có tiếng của bác Tuấn vọng lên. Có, nó đứng ở ngay chỗ cửa điện thờ đấy. Tiếng của bác Phương nói làm cho mọi người càng thêm tò mò. Bởi lẽ ở dưới vườn nhà bác Tuấn có một cái điện thờ nhỏ. Cái điện thờ này chính là điện của ông Lạc, dùng để chăm lo việc thờ tự. Kiểu như chỗ này ông Lạc dùng để thờ cúng một vị thần nào đó. Tôi cũng không hiểu được rõ. Mỗi lần về quê, tôi thường hay thấy ông thắp hương ở trong đó. Bác Tuấn đi xuống dưới vườn độ vài phút, bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ chát chúa vang lên. Ai nấy hoang mang giật mình. Sau đó là tiếng rú lên đầy kinh hãi của bác Tuấn. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau, thì ở dưới vườn lại thêm tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu trong đêm khuya vắng, lại ở trong một đám tang. ai nấy đều sợn cả gai ốc. Mọi người chạy xuống vườn xem thì thấy bác Tuấn đang bò lồm ngồm, hồng hộc chạy ở trên sân. Không khí trở nên nháo nhào. Mèo, mèo, có mèo thật. Các cô, các chú ơi, nó làm đổ mấy cái lọ ở trong điện nữa. Ai nấy vừa nghe vậy thì tá hỏa. Giữa đêm nhà mới có người chết, đang ngồi trong xác mà lại xảy ra cái sự quái đản. Bác Phương đến đỡ bác Tuấn. Bác Tuấn mặt mũi xanh le như là tàu lá, ú ớ thở không ra hơi. Phải vài phút sau bác mới kể rằng lúc bác xuống tới nơi thì thấy đúng là có một con mèo đen to lắm. Con mèo ngồi chồm hổm ở trên cái ban thờ được xây bằng cái bệ bê tông ốp gạch hoa trong gian điện tăm tối của ông Lạc. Lúc bác Tuấn vừa soi đèn vào mắt nó, ánh mắt của nó vàng khè khè, nó rít lên đầy hung dữ. Sau đó nó xô đổ mấy cái hũ rồi nhảy chồm về phía bác. Bác Tuấn loạn choạng ngã xuống. Mọi sự diễn ra quá nhanh, con mèo trông rất đáng sợ. Nó dọa cho bác đứng hình không thể phản ứng được. Bà Thường là người chị thứ hai của ông nội và cũng là chị của ông Lạc, lúc này cũng đã già rồi, thều thào. Chết bỏ, cẩn thận, nó mà mò được vào buồng là không khéo rồi thành nhập tràng đấy. Lúc này mấy anh em nằm ở đó cũng đã dậy. Vừa nghe đến chuyện quỷ nhập tràng thì đứa nào đứa đấy run lên bần bật. Có mấy người cầm đèn, cầm que gậy đứng ở cửa ra vào canh chừng. Tiếng mèo vẫn kêu văng vẳng ở đâu đó xung quanh vườn. Chúng tôi vẫn thường được nghe người lớn kể rằng quỷ nhập tràng là việc xác chết bị chó mèo nó nhảy qua, hoặc là bị nước mắt, hoặc là hơi rượu rơi vào làm cho xác chết nó bật dậy. Bác Tuấn đứng run run kể lại chuyện vừa xảy ra ở dưới vườn xong, bác kêu chóng mặt. Bác phải chui vào trong nhà lấy dầu xoa cho ấm người. Bất thình lình, lúc này thì ngay phía sau nhà gần lắm, tiếng mèo lại kêu như muốn dọn cả người. Bố tôi lập tức đứng bật dậy. Bố quắc mắt, rít lên một tiếng bực bội. Bố chạy sòng sọc vào trong buồng của ông Lạc đang nằm. Cảnh tượng kinh người xuất hiện. Từ bao giờ con mèo đen nó đang đứng lù lù ở ngay chỗ khung cửa sổ đã mở toang hoang từ bao giờ. Nó đang kêu lên mấy tiếng rùng rợn và hướng đôi mắt vàng khè khè nhìn thẳng vào cái xác của ông Lạc đang nằm ở trên giường. Giữa khung cảnh tối đen như mực, hai mắt của con mèo ẩn ẩn hiện hiện. Cánh cửa sổ ngay chỗ giường ông Lạc nằm lúc nãy rõ ràng đã đóng chặt rồi. Thế nhưng mà chẳng hiểu kiểu gì, chốt cửa từ bao giờ bị tuột, cánh cửa bung ra, bây giờ nó còn đang đập vào tường lạch cả lạch cạch. Con mèo thì cứ nghiêng nghiêng đầu nhìn ông Lạc chằm chằm, tựa như là muốn chui ngay vào chỗ cái xác của ông vậy. Bố tôi hoảng hồn rút ngay cái dép ném đánh phịch một cái rồi chửi ầm lên. Con mèo kia khè một tiếng, rồi nó nhảy xuống, chạy tút qua lối sau, phi ra ngoài cổng rồi biến mất. Ai nấy đều kinh hãi. Bà cụ Thường luống cuống bảo: "Mau mau, đóng hết cửa vào, đóng hết cửa vào. Người nhà con cháu nhớ phải thay nhau canh chừng nghe chửa." Không ai có thể hiểu nổi con mèo từ đâu xuất hiện và tại sao cánh cửa đóng chặt lại mở ra như vậy. Bố tôi lúc ấy với tay bật đèn. Gian buồng nhỏ sáng bừng, cái xác của ông Lạc vẫn nằm bất động ở trong màn. Mọi người run bần bật nhìn về phía cái xác đã nguội lạnh. Bố tôi từ từ tiến lại. Lũ trẻ con cũng bắt đầu tò mò dòm vào xem. Bố tôi chắp tay vái, vừa dò dẫm đến chỗ xác của ông xem có vấn đề gì hay không. Tất cả mọi người như nín thở, Nhìn hình ảnh bố đang rón ra rón rén tiến tới gần cái xác. Bởi lẽ lúc ngó vào trong thì con mèo nó đang đứng ở trên bậu cửa sổ, cũng không biết là nó nhảy từ bên ngoài vào đang đứng ở đó, hay là nó đã nhảy qua cái xác của ông Lạc mà ra ngoài đó. Chỉ trong giây lát, không khí trở nên căng thẳng đến tột độ. Tới bên cạnh cái xác, bố cẩn thận với tay đóng chặt cửa lại, rồi dòm dòm. Có vẻ là không có chuyện gì xảy ra. Cái xác của ông Lạc vẫn nguyên si, chăn đắp trên người vẫn nguyên vết nhét, cái tấm vải trắng đắp ở trên mặt của ông vẫn y xịt như vậy. Chỉ có điều sự việc xảy ra làm cho không khí vốn đã đau buồn nay lại càng xen lẫn thêm hoang mang sợ hãi. Đã có tiếng xì xào nói chuyện. Thế có vấn đề gì không nhở? Sao lại thành ra như thế? Ôi dồi ôi, ai biết được. Gớm, làm gì có cái chuyện gì. Tôi đi ra ngoài đi, không có vấn đề gì đâu. Nghe bố tôi nói như vậy, tất cả mọi người mới dắt díu nhau ra. Bố tôi còn quắc mắt nhìn bọn trẻ con. Ồ hay mấy cái đứa này, đi ngủ đi, dòm ngó cái gì, vừ vả vớ vẩn. Canh chừng một lúc, khi tiếng mèo đã xa lắm rồi, mọi người mới kéo nhau dạt ra mỗi người một chỗ. Đêm ấy quả thực là một đêm dài. Tôi cũng chẳng ngủ được nữa, cứ như vậy ngồi chồm hổm nghe cả nhà nói chuyện. Tôi mới biết được thêm nhiều điều về ông Lạc từ khi về làm con nuôi của nhà cụ. Giữa cái lạnh của buổi đêm, những ấm nước chè, những tiếng rít thuốc lào vang lên rất đanh. Bà cụ thường nhai dầu bòm bèm nói về chuyện ông Lạc bắt đầu từ cái nạn đói năm 1945. Đấy, ngày xưa thằng Lạc nó, cho đến bây giờ, đến cả đời người qua rồi mà tao chưa bao giờ quên được cái nạn đói đần ấy. Nó ám ảnh tao đến cả trong giấc mơ. Cái nạn đói năm Ất Dậu. Quê tôi vốn là một ngôi làng nhỏ, làng nghèo, nghèo lắm. Thế nhưng trước kia thì mảnh đất này được coi là quê hương cách mạng. Nơi đây thuộc vùng có Việt Minh bảo vệ, cho nên dân ở các tỉnh xa, giữa cái lay lắt của nạn đói năm Ất Dậu và sự hà khắc cai trị của lũ Pháp Nhật, người ta kéo đến rất đông. Những dòng người di cư từ khắp nơi cứ rồng rắn đến đây xin ăn. Ông Lạc lúc ấy cũng là một thằng bé ở trong đoàn người từ tứ xứ thập phương tới. Nghe bà thường kể thì ông Lạc hôm ấy đi vào nhà cụ đúng vào hôm người chết đói nằm lay lắt ở khắp nơi rải rác ở trong làng. Ban đầu khi những tốp người đầu tiên tới thì dân làng còn cưu mang được nấu cho họ bữa rau bữa cháo. Thế nhưng chỉ vài tuần lễ sau, ngày qua ngày, người tới càng lúc càng đông. Họ giống như là những thây ma, người chỉ còn là bộ xương. Hai hốc mắt trố lồi lên, tìm đến từng nhà đứng đầy sân, than khóc. Lương thực ở trong làng lúc ấy cũng đã bắt đầu cạn dần. Dân làng lúc đầu thì còn nấu cơm cho người ta ăn, nấu cháo loãng để mà chia cho nhau. Thế nhưng đến khi lương thực đã cạn, người ta cũng chỉ đành mặc kệ. Gia đình nhà cụ cũng không tránh khỏi hoàn cảnh đó. Cụ ông là người có học, cụ vốn có tính thương người cho nên để cho đám ăn mày ăn nhờ ở đậu. Thế nhưng mà cụ bà thì khác. Cụ bà lo cho gia đình, lo cho các con, cho nên đành phải mời họ ra ngoài, đóng cửa lại, không nấu cơm cho họ được nữa. Bởi lẽ nhà cụ cũng đông con. Nói thì có khi người ta chẳng tin, nhưng những cái năm ấy thì đến cả củ chuối, củ mài còn chẳng có mà ăn. Nghe các ông các bà kể lại, đói quá người ta còn phải gặm cả vỏ cây. Những người sắp chết đói, họ mò ra đồng bắt tôm bắt cá. Thế nhưng rồi hạn hán nước cạn, đến tôm cá cũng chẳng còn. Đói quá người ta bắt chuột bỏ, cuối cùng không còn gì để ăn, thì sinh ra chuyện kẻ khỏe thì đi cướp bóc, Kẻ yếu mà không gượng được nữa thì chỉ có cách nằm một chỗ thoi thóp chờ chết. Cái thảm cảnh ấy, nếu như ai đã từng đọc những câu chuyện hoặc là xem các bộ phim về nạn đói năm 44, 45 chắc chắn là có thể hình dung ra. Giữa cảnh chiến tranh bị giặc cai trị, bộ máy chính quyền thực dân nửa phong kiến bù nhìn tham lam, gần như chẳng thể nào bảo vệ được những người khốn cùng. Không có công cụ lao động sản xuất, người dân bần cùng, nạn đói kinh hoàng, đạo đức suy đồi vì giành giật sự sống. Câu chuyện về cái đêm xa xôi ấy, nó cũng có phần lêu trai. Gia đình cụ lúc ấy đang ngủ say lắm, giữa nửa đêm, đột nhiên cụ loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cụ lò dò đi ra kéo cái then cửa. Cánh cửa vừa hé ra thì đột nhiên một con dao sắc lẹm kề thẳng vào cổ. Cụ nổi cả gai ốc. Ai đây? Có gạo. Mang ra đây. Cụ ông sợ hãi. Giữa bóng đêm không nhìn tỏ mặt người, cụ ông chỉ nhìn thấy mấy người ốm nhom ốm nhách. Họ trông như là những bộ xương đang đứng ở trước mặt. Kẻ mếu máo, kẻ gầm gừ nhìn cụ, dường như là ai cũng có những nỗi khổ tâm. Chỉ có điều bây giờ mạng sống là quan trọng. Cụ định kêu lên, thế nhưng cụ biết bây giờ có mà hô hoán thì điều đầu tiên đó là tính mạng của cụ cũng chẳng xong. Cụ nhắm mắt lại bước sang một bước. 7-8 bóng người gầy sơ xác như là quỷ đói chồm vào trong nhà cướp bóc. Họ cướp đi thúng gạo cuối cùng. Thế rồi họ tranh nhau chạy ra ngoài trước sự kinh sợ của cụ bà và đàn con nhỏ. Tôi xin các người. Cụ ông cứ đứng nhìn, còn nghe thấy một câu xin lỗi của người ta vọng lại. Lúc họ chạy đi rồi thì cụ bà sợ hãi đến tột độ. Cụ bà trách móc cụ ông đã bất cẩn. Thế nhưng cụ ông chỉ biết thở dài, nhìn những cái bóng người như bầy quỷ đói vừa cướp nhà mình khuất đằng sau lũy tre. Cái thảm cảnh ấy nó đau lòng lắm. Cái đói nó làm cho con người ta không còn có thể yêu thương đùm bọc nhau được. Lúc này cụ bà khóc tỉ tê, những bóng người đã chạy khuất. Cụ ông đành phải im lặng đóng cánh cửa lại. Một lúc sau ở ngoài đường làng có tiếng gào thét ghê rợn. Cụ ông định đi ra ngoài xem, thế nhưng dường như là có điều gì đó ngăn cụ lại. Cuối cùng cụ đành mặc kệ. Cụ nằm ôm chặt các con vào lòng, cả đêm thao thức chẳng ngủ được lấy một canh. Đêm đó là một đêm kinh hoàng. Những tiếng chửi bới, tiếng cãi cọ, tiếng đâm chém, la hét vang lên khắp nơi. Sớm ngày hôm sau, trời đã sáng nhưng không gian trở nên u ám. Bởi vì nhà chẳng còn gì để ăn, cụ ông vác theo tấm trải định bụng ra sân vớt vát, ra sông vớt vát lấy một chút tôm tép về cho đàn con dằn bụng. Vừa đi ra khỏi đầu con đường đất dẫn vào nhà sau bụi tre đêm qua, chỗ mà những cái bóng ăn cướp chạy khuất, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Và cho đến sau này, cụ vẫn kể là có chết thì cụ cũng chẳng bao giờ quên được. Cái gì thế này? Trời ơi! Trước mặt cụ, cái thúng gạo đêm qua bị cướp rơi vãi tung tóe lộn xộn. Cả một đống xác người nằm chồng chất, máu me be bét. Máu đã loang ra thấm xuống nền đất thành một màu đen xì xì. Xung quanh đó cũng có rất nhiều những cái xác chết đói nằm vạ nằm vật. Chỉ nhìn qua thôi mà cụ ông cũng cảm thấy xây sẩm cả mặt mày. Quả thực là đời cụ ông cũng đã trải qua ngược xuôi ấy, thế nhưng chưa bao giờ cụ ông thấy nhiều xác người như vậy. Cụ vội vã quay về nhà, không còn định đi ra sông nữa. Cụ nằm ở trên chõng. Cụ bà cũng không dám ra khỏi nhà nửa bước, cả nhà chỉ biết uống nước cầm hơi. Suốt nhiều ngày sau đó, dễ phải có đến cả trăm cái xác chết không được chôn cất. Dần dần cả làng bốc lên mùi tử khí khắp nơi nồng nặc. Cảnh tượng nó giống như là cái địa ngục trần gian. Nó ám ảnh sâu vào trong tâm khảm của người ta. Để rồi rất nhiều năm sau này, những người còn sống sót được qua cái đợt đại nạn ấy vẫn còn đeo đẳng những nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cho đến khi cụ ông vì đói quá cực chẳng đã, phải mon men ra ngoài hòng tìm đến chỗ bụi tre để mong đào được những cái củ măng non về mà dằn bụng, mà cứu cả nhà. Cụ ông nhìn thấy ở ngay bên rệ đường là một người đàn bà đã chết rũ từ bao giờ. Ở bên cạnh là một cái xác một đứa trẻ. Nó cũng đã tím tái cả vào, kiến nó đang bò qua bò lại ở lỗ mũi, lỗ tai của đứa trẻ. Miệng của đứa trẻ vẫn còn ngậm cái bầu vú, nhưng cũng chỉ còn như là cái rẻ lau của người đàn bà. Hai mẹ con nó chết đói. Ở đầu bên kia, có mấy người đàn ông vẫn còn đang giữ nguyên tư thế ngồi co ro bó gối. Thế nhưng cái đầu đã gục xuống một bên. Quanh người họ rồi nhặng vây quanh. Cho nên cụ ông nhận ra là cho dù không có ngẩng đầu thì cụ ông cũng biết họ đã chết. Lần mò đến chỗ cái bãi mả, cụ ông thấy còn một vài người sống sót đang uể oải kéo mấy cái xác vứt ngay xuống chỗ đầu cái mương bãi mả. Bây giờ thì người ta chẳng còn sức để mà chôn nhau nữa. Thậm chí có mấy ông tuần đinh được các quan trên giao cho nhiệm vụ là cứ đi quanh làng xem nhà nào mà chết ráo rồi thì người ta cũng chẳng cần chôn. Người ta kéo sập nhà rồi đốt đi, coi như đấy là nấm mồ. Thế thôi, người chết ở khắp nơi. Cái câu nói chết như ngả dạ quả đúng không sai một tí nào. Thế rồi vài ngày sau, hôm đó nghe tin là Việt Minh về làng cứu trợ, những người còn sống cùng với dân làng nghe tiếng trống, tiếng chiêng đùng đùng, nghe tiếng người hò hét thì mở cửa ùa ra đón. Khoảnh khắc của ông mở cửa thì cũng là lúc cụ nhìn thấy ông Lạc. Lúc ấy mới chỉ là một đứa bé con. Ông lững thững đi vào đến sân rồi vật ngã ở đó. Cụ ông rùng mình như chết lặng. Thực ra lúc ấy, cụ cũng đã đói đến hoa cả mắt rồi, nhưng vẫn lao tới bế cái đứa bé khốn khổ kia lên. Đứa bé chỉ còn da bọc xương, cái đầu to và chọc lốc. Thậm chí, hơi thở còn thều thào, rên ư ử như là một con mèo hen, không cả khóc nổi. Cụ ông ráo rác nhìn xung quanh, trong khi đó ở bên ngoài kia là tiếng của người dân ùa ra đón, hoan hô mừng rỡ vì Việt Minh đã về làng. Thôi chết, thằng bé con ở đâu ra thế này? Bù nó ơi, bù nó. Được cứu rồi, được cứu rồi. Ô kìa, bác còn đứng đây làm gì? Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài kia đón Việt Minh đi. Việt Minh về làng rồi, thế là làng mình sống rồi. Đi đi, đi đi. Thế nhưng cụ ông vẫn đứng đó, ngơ ngơ ngác ngác, ôm đứa bé ở trong tay. Cụ bà đang ở trong buồng nghe thấy cụ ông gọi thì cũng vội vàng chạy ra ngoài. Đứa bé nằm ở trong tay của ông thoi thóp. Trên người quấn mỗi cái khố rách. Toàn thân nó ghẻ lở, choe choét khắp nơi. Cụ ông thậm chí còn rùng mình. Khi mà liếc vào trong lỗ tai của nó thấy những con bọ ve nó đóng thành màng thành mà ở đó. Cụ ông ráo rác nhìn quanh. Không thấy đứa bé, không thấy bố mẹ của đứa bé đâu. Cuối cùng cụ ông động lòng, bế thốc đứa bé vào nhà. Cụ bảo cụ bà cố gắng vét lấy một chút cháo cám, nấu với nước, nhét cho đứa bé ăn. Đứa bé lúc ấy yếu lắm, lồng ngực của nó chỉ còn phập phà phập phồng. Cụ bà bón mà nó còn không há được cả mồm ra, phải cố gắng lắm thì mới mớm được cho nó ăn hết bát cháo cám. Thế rồi đứa bé cứ lịm đi, lịm đi trong vòng tay của hai ông bà cụ. Ông ơi, thế bố mẹ nó đâu? Tôi đoán là... Là gì? Thế rồi phải đi tìm bố mẹ nó xem nào. Thôi, chắc là... Thôi kệ vậy. Cụ ông nén tiếng thở dài, cụ bà cũng thế. Thế nhưng hai tiếng thở dài ở đây là hai suy nghĩ trái ngược nhau. Ông Lạc đến với gia đình cụ trong hoàn cảnh đó. Cụ ông cứ thế ngồi, nhìn vợ mình ôm đứa bé xa lạ ở trong tay. Ở bên ngoài kia, nắng đang dần dần lên. Lâu lắm rồi mới thấy nắng chiếu xuống cái ngôi làng khốn khổ này. Nắng xua tan đi cái màn tử khí u ám, từ những xác người chết đói bốc lên. Loáng thoáng của ông thấy người ta chạy sầm sập ra phía đầu làng, nơi mà theo mấy người hàng xóm bảo rằng là Việt Minh đấy, người ta đang mang lương thực đến cứu trợ ở đấy đấy. Ánh mắt của cụ ông hướng ra đằng đó, cũng là hướng mà mặt trời đang mọc lên cao dần. Nơi đó của ông thấy thấp thoáng một lá cờ, ở giữa có một ngôi sao. Việt Minh về làng, mang lương thực đến cứu trợ. Thảm cảnh ở trong làng khiến cho ai nấy cũng không khỏi xót xa. Sau đó là những nồi cơm, nồi cháo được nấu lên, khiến cho cơn đói kinh hoàng được đẩy lùi. Nhiều người vượt qua được thảm cảnh. Thế nhưng khi những cái xác chưa được thu dọn đã phân hủy, nó tạo ra một bầu không khí kinh khủng. Việt Minh người ta họp dân lại để ổn định cuộc sống, bầu ra chính quyền lâm thời quản lý, dựng nhà cho những người đã dạt tới đây để họ sống và thu dọn những cái xác chết vào hố chôn tập thể. Cơ mà mọi thứ vẫn không ổn, câu chuyện về làng mới chỉ là bắt đầu. Những năm tháng đó thực sự là những năm tháng quá đỗi đen tối. Cái đói được đẩy lùi tạm thời chứ chưa phải là hoàn toàn. Cách mạng tháng 8 thắng lợi, nước ta giành được độc lập. Thế nhưng chỉ độ hơn một năm sau, khi Pháp xâm lược nước ta một lần nữa, thì cả dân tộc lại chìm vào đau thương. Và những tháng ngày tối tăm, chính quyền phải rút lui chiến lược lên vùng cao, tức là Việt Bắc, và chiến tranh đàn áp chính thức xảy ra. Nghe bà Thường kể lại thì những năm ấy khắp nơi bị giặc nó càn kinh lắm. Làng tôi cũng tan tác, đàn ông thì xung phong đi lính theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, đàn bà trẻ con thì ở nhà quay quắt. Có rất nhiều người cũng phải bỏ làng bỏ xứ, tìm đến nơi xa xôi mà nánh lạn. Cuối năm 46 đầu năm 47, cụ ông đi bộ đội để cụ bà ở nhà cùng với đàn con thơ dại. Chỉ một đợt giặc càn mà những người ở trong làng đã bị giết chết quá nửa. Chúng nó đốt sạch, chúng nó giết cũng gần sạch, đình chùa cũng bị chúng nó phá sạch. Cảnh tượng cực kỳ thê lương. Bà Lung là con cả của hai cụ bị chúng nó hãm hiếp giết rồi ném xác xuống dưới ao. Ngôi làng nhỏ vốn đã tiêu điều nay lại càng thêm sơ xác bởi những sự việc kinh hoàng. Vì quá nhiều cái chết thương tâm mà lại toàn là chết đói, chết tức tuổi, chết oan khuất, cho nên khắp cả làng oán khí nặng lắm. Thời đó cũng chẳng có đèn điện gì, người sống sót ít cho nên âm thịnh dương suy, trong làng bắt đầu xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ và kinh dị. Chuyện đầu tiên phải kể tới, đó là chuyện đình chùa của làng bị phá hoại. Người ta vẫn nói là trần sao âm vậy, ở trên trần không có sự bảo vệ, bị tàn phá nặng nề, phần âm cũng thế. Có lẽ việc đình chùa bị phá cho nên làng cũng không còn được thần linh bảo hộ. Từ đợt giặc càn đó có rất nhiều vấn đề xảy đến, kèm theo đó là những bóng quỷ, hồn ma. Đặng ấy cứ đến chập tối, người làng gần như là chẳng dám đi đâu. Cứ nửa đêm là thi thoảng người ta lại nghe thấy văng vẳng tiếng than khóc ai oán, rồi có lúc là tiếng cười, tiếng hú hét vọng lên từ một cõi vô hình, khiến cho ai nấy đều kinh hãi. Tất cả bị bao phủ bởi một nỗi ám ảnh. Đặng ấy, ông Lạc mới độ 5 tuổi. Tuy nhiên ông vẫn còi cọc và cũng chẳng nói được nhiều. Từ khi nhận ông về nuôi thì cụ ông cụ bà hỏi gì cũng chỉ lắc lắc gật gật, hiếm khi gọi hai cụ là thầy là bô. Từ trong ánh mắt của đứa con nuôi, vợ chồng cụ luôn cảm thấy có điều gì đó không quen thuộc. Lúc ấy ông Lạc cũng hay lơ đãng, không được nhanh nhẹn như người ta. Ông nội tôi lúc ấy là ông Thu, bà thứ ba là bà Thường, bà thứ hai là bà Cải. Hồi đó vẫn còn nhỏ, trẻ con chưa hiểu chuyện cho nên cũng không mấy thương ông. Ông Lạc giống như là một thành viên ngoài rìa của gia đình. Sau khi cụ ông đi lính, việc cụ ông không có nhà khiến cho cụ bà phải cáng đáng mọi thứ. Có lẽ vì cuộc sống cơ cực cho nên là cụ bà dần dần sinh ra khó tính. Ông Lạc hay lúc ấy gọi là thằng bé Lạc lại hay quấy, bị cụ bà trách mắng, đâm ra lại càng ít nói. Và cũng từ đây thì những điều mà thằng bé Lạc phải trải qua, mãi sau này gia đình tôi mới có thể hiểu được. Vào một đêm cuối đông, đất trời chìm trong mưa phùn và cái rét cắt da cắt thịt. Lúc ấy ông nội và ông Lạc ngủ ở trên cái giường trải rơm ọp ả ọp ẹp. Bên kia thì cụ bà ngủ cùng với hai chị. Đang ngủ bỗng nhiên ông Lạc ngồi bật dậy. Có như thế, thằng bé lầm lì tiến ra phía cửa, sau đó cứ đưa tay đập cửa rầm rầm. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Đoạn nó khóc ngằn ngặt. Cụ bà thức giấc lúc này nhìn đã quá là nửa đêm. Sau cái chết của đứa con gái cả là bà Lung, vì quá đau xót cho nên tính tình cụ bà cũng thay đổi. Nhìn thấy thằng bé con nuôi nửa đêm quấy phá, lại thấy nó gọi mẹ, cụ bà cất tiếng thưa. Thế nhưng lúc ấy thằng bé quay sang nhìn cụ bà mà chẳng nói năng gì, lại tiếp tục quay ra đập cửa rầm rầm gọi mẹ. Ánh mắt cứ đau đớn nhìn ra ngoài sân, trông lạ lắm. Ban đầu thì cụ bà khó hiểu. Thế nhưng lúc thấy thằng bé gọi mình là mẹ thì cũng thương, cho nên ra dỗ nó vào ngủ tiếp. Thế mà chỉ một lúc sau, thằng bé lại vùng dậy chạy ra cửa gào khóc, cứ thế đập cửa rầm rầm. Những tiếng gọi mẹ ơi lúc này nó không giống như là tiếng trẻ con nữa, mà nó méo mó. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ ơi. Cụ bà bắt đầu cáu kỉnh. Tao đây, mày gọi cái gì? Nửa đêm nửa hôm mày gọi cái gì? Không, không phải là bu. Con có gọi bu đâu. Con gọi mẹ khác. Bu. Mẹ ơi, mẹ. Thằng bé vừa gào khóc, vừa gọi mẹ, vừa gọi bố. Cụ bà càng thêm khó hiểu. Nghe thấy đứa con nuôi gọi mẹ nhưng lại bảo không phải là gọi mình, kèm theo ánh mắt kỳ lạ. Cụ bà trong lúc thần trí không được ổn định vì mất con, lại tưởng là lúc ấy thằng bé muốn nhận bà Hồi là hàng xóm gần nhà làm mẹ. Bà Hồi này lúc còn sống thì không con không cái, hiền lành, thỉnh thoảng vẫn cho bọn trẻ con củ sắn củ khoai, đặc biệt là cũng hay cho thằng cu Lạc, bởi lẽ nó là bé nhất nhà. Cụ bà dỗ mãi thằng bé Lạc vẫn không nếm, cho nên cầm roi vụt cho mấy cái đau lắm. Cụ bà mắng kiểu như là cái đồ ăn cây táo rào cây sung, mà cái kiểu người xưa văn hóa chưa được bây giờ, cho nên một khi đã chửi thì nó khiếp, nó ngoa lắm. Thằng bé càng kêu thì cụ bà càng đánh tận, cho đến khi ông nội của tôi, mà lúc ấy phải gọi là ông Thu cho nó dễ gọi, ông Thu không nhịn được nữa, phải chạy tới giằng lấy cây roi. Cụ bà lúc ấy mới dậm chân rồi thôi. Thằng bé vừa mệt vừa bị ăn đòn đau đã lả cả đê rồi, được anh bế vào giường nằm ngủ. Trong giấc mơ dường như nó vẫn cứ thút thít lắp bắp: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Sau cái đêm đó, tình cảm của cụ bà dành cho thằng bé Lạc vốn đã không gần gũi nay lại càng trở nên lạnh nhạt. Điều này có thể hiểu được, bởi hồi ấy không như bây giờ, cũng bởi vì đói, vì ít học, tự dưng nhà đã đông con, đói quay đói quắt, lại phải nuôi thêm một đứa bé từ đâu không phải là máu mủ dạt về. Rồi bây giờ nó lại không coi mình là mẹ, khiến cho cụ bà lại càng thêm hà khắc, coi nó như là cái của nợ mà cụ phải mang. Giá trị của một con người, những người xung quanh cực kỳ rẻ mạt. Nó na ná như là câu chuyện chị Dậu mang con đi bán để có tiền nộp sưu, nộp thuế. Nhiều ngày sau, thi thoảng thằng bé Lạc lại có biểu hiện và hành động kỳ quái như vậy. Cứ giữa đêm là lại ra đập cửa, khóc lóc gọi mẹ. Thế rồi cho đến một hôm, cụ bà tức quá. Cụ thấy thằng bé đập cửa thì cụ mở toang cánh cửa, túm lấy cái cánh tay nhỏ bé gầy nhẳng như que củi của thằng bé lôi ra ngoài mà quát tháo: mày gọi cái gì? Mày gọi cái gì? Ra ngoài này, ra ngoài này. Đấy, đấy, mày nhìn chưa? Mày nhìn chưa? Thế nhưng vừa nói đến đây thì đột nhiên cụ bà rú lên một tiếng đầy kinh hãi: Bù nào, Bù nào, mẹ nào. Còn thằng bé Lạc lúc ấy giằng ra khỏi tay của cụ bà, chạy thẳng ra ngoài con đường mòn, khuất ngay sau bóng đêm mịt mù đáng sợ. Tiếng hét của cụ bà làm cho các con ở trong nhà giật mình lao ra. Lúc ấy ông Thu thấy mẹ mình nằm ngã xoài ra đất thì há hốc mồm trợn mắt, lập tức cùng với hai chị đỡ cụ bà vào nhà. Ngẩng lên nhìn thì không thấy bóng dáng của thằng bé Lạc đâu. Hai bà chị gái thì sợ hãi, nặn chân bóp tay. Đứa thì chạy đi gọi hàng xóm, người thì chạy đi tìm xem thằng bé Lạc nó chạy đi đâu mất rồi. Cụ bà rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cho đến gần sáng thì mới ngủ thiếp đi. Cả đêm hôm ấy, ông Thu cùng với mấy bà chị gái cứ chia nhau ra, người thì trông bu mình, người thì bổ đi tìm thằng bé Lạc. Loáng thoáng ở đâu đó, lúc thì ở ngoài gốc đa, có lúc thì ngay chỗ đầu cánh đồng mả, có lúc thì ở bên chỗ bãi dâu ngay gần bờ sông. Tiếng của thằng bé nó cứ văng vẳng gọi mẹ: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Cho đến tận trưa ngày hôm sau, cụ bà mới có thể mở mắt. Vừa mở mắt ra, cụ đã la lối. Cụ ú ớ kể rằng là đêm qua lúc mở cửa, trong khoảnh khắc cụ thấy có bóng của một người đàn bà cởi trần, gầy sơ xác, chỉ còn có da bọc xương, mặc con nhõi cái váy đục đã rách tơm. Người đàn bà đứng đung đưa trong gió, hai cái bầu vú đã teo tóp lại, cái đầu thì chọc lóc lưa thưa, một vài sợi tóc dài bay phất phơ, đứng ngay bên cạnh bụi tre, đang vẫy vẫy tay như muốn gọi thằng bé Lạc. Ông Thu nghe Bu mình kể như vậy thì run lên cầm cập. Bu ơi, hay là mẹ của nó, mẹ của nó hiện hồn về hả Bu? Cụ bà cũng sợ đến mức không nói được. Bây giờ thì cụ bà đã hiểu thằng bé Lạc gọi không phải là gọi bà Hồi ở nhà bên cạnh, mà thằng bé gọi cái người đó, cái người đàn bà trông cực kỳ kinh dị, mà cụ bà đoán đó là linh hồn của người mẹ đẻ ra tới đây để tìm con. Đợi cho cụ bà tỉnh hẳn, mấy Bu con cùng với vài người hàng xóm đi tìm xem thằng bé Lạc đang ở đâu. Lục khắp cả làng, thế nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy. Đến chiều tối, khi cụ bà đã xác định thôi, để mọi chuyện đến đâu thì đến, chắc có khi thôi cụ bỏ, cụ không nuôi thằng bé Lạc nữa, thì có người phát hiện ra thằng bé nằm ngủ ở ngay trong bụi cây bên cạnh cái hố chôn tập thể ở cuối làng. Tối ngày hôm đó, lúc đưa thằng bé về, cụ bà không nói không năng gì cả. Lúc phát hiện ra thằng bé ở chỗ hố chôn tập thể, lúc đầu cụ bà định mặc kệ, thế nhưng có lẽ nuôi nấng bấy lâu, ít nhiều cũng phải có tình cảm. Cụ bà gọi thằng bé Lạc dậy, hỏi han đủ thứ chuyện, nhưng nó chẳng nói năng gì cả, cứ lắc lắc gật gật, ánh mắt lơ nga lơ ngơ. Độ hơn tháng sau thì cụ ông được về phép, trông thấy cảnh làng mạc điêu tàn. Nghe các con kể là bà Lung, tức là đứa con gái lớn, bị giặc nó giết. Cụ ông đứng như người mất hồn, chết lặng ở giữa sân. Cụ bà cũng kể lại cho cụ ông nghe chuyện thằng bé Lạc bị ma rủ đi giữa đêm. Cụ ông buồn lắm. Cụ ông ra ngoài mộ con gái ở ngoài đồng, ngồi khóc lóc rất lâu. Thế rồi dẫn thằng bé Lạc ra chỗ hố chôn tập thể. Cụ ông thắp hương gì đó. Có lẽ là cụ cúi xin cái người đàn bà kia cho cụ ông nhận thằng bé Lạc làm con trong nhà. Cụ ông ở nhà được 3 ngày thì phải quay về đơn vị. Từ hôm đó trở đi, thằng bé Lạc không còn gọi mẹ lúc nửa đêm. Cụ bà cũng bớt hà khắc với ông Lạc. Thế nhưng cũng kể từ cái đợt ngủ gần ngôi mộ tập thể, thằng bé Lạc có những biểu hiện càng ngày càng khác, làm cho cụ bà bắt đầu sợ. Ở trong làng có nhiều chuyện xảy ra, những cái chết trẻ khi chưa đến 18 tuổi. Những lần người dân nhìn thấy những bóng ma vật vờ, những đoàn người kéo nhau đi lại dòng rắn, những cái chết, những vụ tai nạn thương tâm đầy bí ẩn liên tiếp, khiến cho cuộc sống của dân làng trở nên náo loạn. Điển hình phải kể đến đó là chuyện người ta thấy cảnh ma họp chợ. Khu chợ làng thời đó thi thoảng vẫn họp, chợ được họp vào nửa đêm cho đến khi tảng sáng, để tránh cho bọn địch nó phát hiện, nó càn tới. Thời gian ấy cũng chính là lúc tranh tối tranh sáng, là cái thời điểm lắm chuyện xảy ra. Và nhất là cũng rất nhiều người trông thấy hoặc có khi bị ma trêu, ma dụ. Có đợt cụ bà đi chợ sáng, nhưng lúc ấy tính ra tiết trời vẫn còn mù mịt. Trời gió mùa đông bắc rét căm căm. Buổi họp chợ hôm đó lạ lắm. Suốt từ khi đi ra khỏi nhà cho đến khi tới khu chợ, cả dọc đường. Chỉ có mình cụ bà chứ không có ai. Mọi khi tầm này trên đường hẳn là phải có lác đác người qua người lại. Dù sao thì làng này cũng là trung tâm của xã, cho nên người ở các làng cũng kéo tới buôn bán. Thế nhưng hôm đó tuyệt nhiên ở trên đường không thấy có bóng dáng của một ai. Cụ bà vừa đi vừa lẩm nhẩm nghĩ rằng hay là do mình đi sớm, hoặc cũng có thể là do trời lạnh quá cho nên là người ta đến chợ muộn. Nhưng khi tới nơi thì cụ kinh ngạc. Ở chợ từ bao giờ đã có người đứng kẻ ngồi lồm nhà lồm nhồm, mập mờ trong màn sương. Hồi ấy thì không có đồng hồ, cụ bà đoán bây giờ cũng chỉ tầm 3-4 giờ sáng. Thế mà sao hôm nay người ta đi sớm như thế? Hay là do cụ bà ngủ quên đi chợ muộn? Cụ bà vội vàng bê theo mấy cái thúng, cái mẹt đi thẳng qua chỗ của khá nhiều người đang ngồi xuống ở bên cạnh chỗ gốc cây si. Đây cũng chính là nơi mà cụ bà hay ngồi bán hàng. Cụ khi còn sống làm nghề đan lát, thúng mẹt, những dụng cụ thô sơ. Như một thói quen, cụ đốt một nén nhang cắm vào cái gốc của thân cây si. Như bình thường cụ hay làm để coi như là cầu tài, cầu lộc. Bất chợt có người đàn bà ăn mặc rách rưới ngồi xuống bên cạnh cụ bà, trông lạ lắm. Người đàn bà đội nón mê sùm sụp, nhìn không rõ mặt. Cụ bà lúc đầu không để ý, chỉ thi thoảng thấy người đàn bà quay đầu ra phía sau hít hít. Cái tiếng hít hít người người nó cứ khụt khà khụt khịt. Cụ bà tò mò quay sang hỏi: "Này, này, bà ngửi cái gì đây?" Đáp lại vẫn chỉ là những tiếng khịt khịt, khịt khịt vang lên. Người đàn bà không trả lời, vẫn chỉ chăm chăm hít hà sau lưng, khiến cho cụ bà khó chịu. Bởi vì trời quá tối, kèm theo sương mù dày đặc, đã thấy người đàn bà kia lại còn đội cái nón sùm sụp, che hết nửa khuôn mặt. Cụ bà nheo mắt nhìn mà không biết là bà này là ai. Nhìn kỹ lại thì thấy người đàn bà vừa ăn mặc rách nát vừa phong phanh, đang hít ngửi làn khói mỏng manh từ cái nén nhang mà cụ bà thắp đang vờn vờn bay lên. Trong bụng trong dạ đoán hay là bà ấy lạnh. Mùi nhang khói đốt lên cũng thơm, nó cảm giác như là mùi Tết, khiến cho bà ấy thích, bà ấy ngửi. Cụ bà ngồi xích sang một bên, không để ý nữa. Độ vài phút sau, cụ bà đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì có vài người nữa bước lại gần chỗ người đàn bà kia trong bộ dáng kỳ cục. Họ cũng bắt đầu xúm lại mà ngửi nhang ngửi khói, khiến cho cụ bà ngơ ngơ ngác ngác. Bởi lẽ cái cách mà họ ngửi trông vô cùng thèm khát. Kèm theo đó là tiếng khóc tỉ tê, tiếng ù ù phát ra từ trong mồm họ, nghe cực kỳ khó hiểu. Cụ bà lại hỏi: "Ô này, thế các bác các bá đang làm gì đây?" Độ 4-5 người nhưng vẫn không ai đáp trả. Cụ bà cau mày nhìn họ, rồi nhìn ra xung quanh. Bất ngờ lại có thêm vài bóng người nữa tiếp tục đi tới. Lần này thì có kẻ bò lê bò lết dưới mặt đất, trông cực kỳ dị hợm. Cụ bà trong thoáng chốc đơ ra. Người đàn bà đội nón cứ hít lấy hít để, nén nhang cũng cháy đến đỏ đầu. Rất nhanh, tựa như là bị gió nó thổi tạt qua vậy. Bất thình lình, người đàn bà bỗng nhiên run run người, tựa như là đang cười. Trong không gian âm u ma quái phát ra tiếng cười khúc kha khúc khích của người đàn bà. Rồi sau đó bà ta quay sang kéo cái vành đón. Khoảnh khắc này cụ bà cảm giác như là sấm nổ ở bên tai. Cụ bà choáng váng. Hình ảnh đó vẫn cứ ám ảnh cụ bà mãi đến tận sau này. Người đàn bà kia giật cái nón xuống, ngẩng lên thều thào. Thế cho xin nén nữa được không? Không ai thắp nhang cho chúng tôi cả. Thèm quá. Cho xin nén nữa. Một nén nữa thôi. Có được không? Mấy người kia lúc ấy cũng cùng lúc quay sang. Cụ bà chao đảo. Bởi lẽ trước mặt cụ bà, người đàn bà đội nón kia lúc này ngẩng mặt lên, cái mồm ngoác ra, toàn là răng nhuộm đen cánh kiến, đen xì xì. Còn lại cái khuôn mặt thì trắng trơn, không hề có mặt mũi gì cả. Mấy người kia da rẻ cũng xám xịt, trên mặt trên người họ bầy nhảy máu thịt. Thậm chí có kẻ ở trên mặt thì nhoe nhoét, toàn là những con giỏi con bọ đang lúc nhúc chui ra chui vào. Người thì cười sằng sặc, có người thì chồm tới phía cụ bà. Bên tai của cụ bà nghe tiếng cười man dở vang lên, tiếng cười vang vọng khắp cả khu chợ, nghe đến rợn cả người. Đến lúc ấy, cụ bà kinh hoàng hét lên một tiếng, rồi sau đó lăn vật ra, ngất lịm ở ngay gốc cây si, không còn biết trời chăng gì nữa. Cho đến tận khi trời lờ mờ sáng, không biết đã nằm được bao lâu, một ông đi ra sông đánh cá, lúc đi qua chợ thì thấy cụ bà nằm co quắp, liền hô hoán người làng đến xem. Phải lay gọi mãi cụ bà mới tỉnh. Nghe mọi người nói là hôm ấy chợ không họp thì cụ bà hoảng hốt. Hôm ấy nhằm vào ngày chẵn, cụ bà nhớ nhầm, không hề hay biết, và những kẻ mà cụ bà gặp lúc chạng vạng cũng đã biến mất. Nén nhang cụ bà đốt bây giờ cũng chỉ còn trơ ra cái chân nhang đó đỏ, cụt lùn. Chuyện về khu chợ đó thì còn nhiều lắm, kể cũng chẳng xuể. Cái sự bị ma trêu, bị ma giả tiền bằng lá si, lá đa. Chuyện đồ ăn vừa bày ra đã nguội lạnh thiêu thối nó nhiều. Và những cái vụ ma rủ đi chơi, ma giấu trong bụi cây mà không ai biết, đó là cái chuyện diễn ra thường ngày. Sau đợt cụ bà gặp ma ở chợ về ốm nặng, phải nằm mất nửa tháng, công việc đan lát buôn bán theo đó cũng bỏ dở. Cơ mà cái chuyện ma đói ở chợ thì nó là cái chuyện bình thường so với chuyện những cái chết bí ẩn của thanh niên chưa đầy 18 tuổi ở làng. Ở làng có câu chuyện về trùng làng, nó kinh lắm. Trùng ở đây không phải là trùng tang, mà là cái trùng chết trẻ. Sự trùng lập về những cái chết xảy ra với nhiều người dân ở đoạn ngã tư khu vực đình làng bị sập, nó khiến cho cả làng càng thêm kinh hoàng, càng thêm lao đao. Ở chỗ đình làng bị sập cũng là nơi khởi nguồn về những khả năng kỳ lạ của ông Lạc. Bà Thường vừa kể chuyện vừa len lén liếc mắt vào trong buồng nơi cái xác của ông Lạc đang nằm. Những tiếng xì sầm, những tiếng thở dài cất lên. Và câu chuyện của đêm ông Lạc mất, nó còn dài, còn ly kỳ lắm. Đặc biệt với câu chuyện trùng làng. Nói đến trùng tang, người ta thường hay nghĩ đến những cái chết xảy ra trong cùng một gia đình dòng họ vô cùng kinh khủng. Thế nhưng cái từ trùng làng thì nó mơ hồ lắm. Thậm chí đến khi tôi ngồi kể lại chuyện này, tôi cũng cảm thấy mơ hồ. Khái niệm này tôi chỉ được biết và nghe từ câu chuyện kể của bà Thường cùng với những người ở quê. Kể từ sau cái đợt giặc càn, người làng sống cùng với những sự kỳ bí, những hồn ma bóng quỷ xuất hiện ở khắp nơi. Nếu như đơn giản chỉ là sự dọa dẫm của những vong hồn chết oan kia thì thực nó cũng bình thường thôi. Thế nhưng nó bắt đầu ảnh hưởng và tác động tới sức khỏe, tính mạng của những người còn sống. Thời gian lặng lẽ trôi qua với biết bao sự việc. Tính ra độ 7 năm sau thì lúc ấy thằng bé Lạc cũng đã 12, 13 gì đó. Lớn lên cùng với gia đình cụ, còi cọc và thấp bé. Hàng ngày ở nhà đan lát rổ giá giúp phụ cụ bà. Và thời gian này thì bà Thường, bà Cải đã lập gia đình. Còn ông Thu, tức là ông nội tôi, thì theo cụ ông lên đường tổng quân. Đợt ấy chuẩn bị đánh trận Điện Biên Phủ năm 1954. Suốt 7 năm từ cái lần ngủ ở ngoài mộ tập thể, cụ bà ít khi mắng mỏ thằng bé Lạc lắm. Có thể là cụ bà sợ vong hồn người đàn bà đẻ ra đứa con mình nhặt được tìm đến. Hoặc cũng có thể là sau khi thấy cụ ông về ra mộ làm lễ xin nhận thằng bé. Thằng bé Lạc lớn lên cũng tháo vát lắm, cho nên dù trong lòng chưa thực sự coi nó là con như những đứa con chính thống, nhưng cụ bà cũng quan tâm và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cụ bà để ý thấy thi thoảng thằng bé cứ một mình đi ra ngoài mộ tập thể thắp nhang mà không cần ai chỉ bảo. Nó cũng thường nửa đêm đi ra ngoài đường cứ thơ thơ thẩn thẩn. Đôi khi thì bê theo một nồi cháo loãng, bát cơm cùng với nén nhang. Đi đâu thì chả biết, nhưng đến gần sáng mới quay về. Thành ra là cụ bà hoang mang. Thằng bé vẫn ít nói như hồi trước và tâm lý thất thường khó nắm bắt. Chẳng biết là nó có nhớ được chuyện cũ hay không, nhưng chưa bao giờ nó kể cho cụ bà nghe những gì xảy ra đêm hôm đó. Cho đến một ngày nó đi chăn trâu cùng với lũ bạn ở bãi cỏ ngay gần chỗ đình làng Sập, có một sự việc bất ngờ xảy ra. Nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của thằng bé Lạc. Buổi chiều ngày hôm đó, lúc cụ bà đang ngồi đan rổ chuẩn bị cho buổi chợ sáng mai thì có tiếng gọi thất thanh ở ngoài cổng. Một người thanh niên ở trong xóm chạy về bế thằng bé Lạc ở trên tay. Tất tả đằng sau là đám trẻ con lố nha lố nhố. Cụ bà đứng phắt cả dậy. Cụ bà thấy dường như có chuyện, chạy ra xem thì thấy thằng bé Lạc con mình nằm co quắp trong tay của người thanh niên kia, máu mồm máu mũi chảy ra nhiều lắm. Cụ bà giật mình nhìn lại, rồi sau đó bàng hoàng ngẩng lên hỏi có chuyện gì, đứa nào đánh con. Thằng thanh niên kia mếu máo. Dạ, dạ, nó bị ngã. Đang chơi bình thường thì tự nhiên nó nói làm nhảm. Nó trèo lên cây đa thoăn thoắt như là con khỉ cô ạ. Rồi sao? Rồi cái gì? Ô hay, cái thằng này mày nói đi xem nào. Từ cổng có bóng dáng của ba người lạ mặt tiến lại. Người thanh niên đang bế thằng bé Lạc quay đầu, nhưng ánh mắt nhìn nhau không nói được gì. Một ông già trong nhóm người kia tiến lên, vẻ mặt băn khoăn. Cụ bà nóng ruột đỡ lấy thằng bé, hỏi mấy người từ đâu đến đây. Ông già kia nhăn nhó nhìn cụ bà, vẻ mặt lưỡng lự. Ông kể cho cụ nghe sự việc xảy ra ở cây đa. Thằng bé Lạc bị ngã, ngã từ trên cành cao xuống. Và họ là một nhóm phù thủy theo lối nhà Trần, từ xa vô tình đi ngang qua nơi đây. Chúng tôi vô tình hành đạo đi ngang qua đây, đang đận chiến tranh loạn lạc. Nói bà không tin, nhưng mà chúng tôi thấy làng này âm khí nặng lắm. Thầy trò tôi đến xem xét tình hình thì thấy con bà bị nhập. Nó kéo thằng bé lên cành cây. Tôi dùng âm binh khiển phép sai họ trèo lên cứu thằng bé. Thế nhưng rồi nó bị con ma xô ngã. Chúng tôi không kịp trở tay. Tôi nói để cho chị biết, thằng bé này có đôi mắt âm dương, nó là người nhìn thấy ma đấy. Hai đệ tử của tôi bảo là không lên tới vì sợ gia đình không hiểu, rồi đâm ra trách. Thế nhưng tôi là một người học pháp, những điều vừa xảy ra tôi không đành lòng. Tôi tới là để nói cho bà biết, thằng bé là người không hề bình thường đâu. Cụ bà đơ ra vì không hiểu ông ta nói những điều đó thực hư ra sao. Hồi ấy những chuyện về thầy Pháp, về ma quỷ nó phổ biến hơn bây giờ. Thế nhưng cụ bà cũng chẳng mấy hiểu về điều này. Nghe thấy người ta giới thiệu là phù thủy dòng nhà Trần thì cụ bà cũng chỉ biết mang máng họ là người của Thánh, những người theo đạo Pháp rồi. Thế thôi. Cụ bà không quan tâm gì nữa, bế thằng bé Lạc vào trong nhà mà tay chân vẫn đang bồn rộn. Mấy người kia ái ngại, có lẽ họ cũng không ngờ là thằng bé bị nặng như vậy. Họ cứ đứng ngơ ngác ở ngoài sân nhìn vào. Ông già kia nói vọng vào trong, bảo là con quỷ ngự trên cây đa nó đã trốn khi nhìn thấy họ thi pháp, rằng là con quỷ nó ác lắm, ông có linh cảm là có chuyện không hay dường như nó đang xảy ra ở đây. Người thanh niên vừa bế thằng bé Lạc về vội hỏi: sao không biết? Ông ơi, làng này nhiều chuyện lắm ông ạ. Mấy năm gần đây, năm nào chỗ đấy cũng có người chết đấy. Có người đang đi thì tự nhiên đứ đừ đừ lăn ra chết. Có người đi chơi về qua đó trúng gió mà chết. Có người đi qua khu ấy, về nhà đau đau ốm ốm, rồi nửa đêm cũng tự nhiên hộc máu mồm mà chết ông ạ. Chả biết thật hư ra sao, nhưng mà sợ lắm. Ông già nghe người thanh niên kể, hai mắt mở trừng trừng. Lũ trẻ kể rằng sau cái đợt giặc càn, năm nào ở làng cũng có một vài người chết. Những cái chết đặc biệt đều là những thanh niên chưa đầy 18 tuổi. Cái chết của họ đều dính dáng đến khu vực đình làng bị đổ, và dân làng người ta sợ lắm. Người ta không hiểu nguyên nhân ra làm sao. Ông già bước vào, thắp ba nén nhang lên ban thờ gì dòng khấn vái gì đó. Nghe thấy có nhắc đến thành hoàng làng. Cụ bà nghe câu được câu chăng, rồi họ bảo họ cần ra khu vực đó kiểm tra gấp. Khả năng là những hồn ma bóng quỷ ở trong làng này đã sinh ra ác tâm. Chúng nó kết bè kết phái. Sau khi đình làng bị giặc phá thì ở trong làng không có người bảo hộ, cho nên mới sinh ra chuyện. Cụ bà sụt sịt: Thế bây giờ con tôi phải làm thế nào đấy? Giời ơi là giời, sao lại ra cái cỡ cái sự này? Ông già kia ái ngại, ông bảo đệ tử lấy từ trong tay nải ra một thanh kiếm nhỏ. Bên trên có khắc những ký tự khó hiểu, nó na ná như chữ nôm. Chỉ bảo rằng nếu như thằng bé Lạc phúc lớn mạng lớn, nếu đêm nay có người đến cứu thì nó sẽ qua khỏi. Còn không thì cụ bà xác định tinh thần là sẽ mất thằng bé. Cụ bà định làm lớn chuyện, bắt họ phải ở lại lo cho thằng bé. Thế nhưng theo những gì mà bọn thanh niên kể thì quả thực là họ có liên quan gì đến tai nạn đâu. Trời mùa đông, nhanh tối lắm. Ông già kia chỉ truyền đạt lại như thế rồi cùng với hai đệ tử bước ra ngoài, bảo thằng thanh niên vừa bế thằng bé Lạc về kể lại tường tận. Khi mấy bóng người vừa ra khỏi cửa vừa nói chuyện thì ở bên trong cụ bà khóc ngằn ngặt: ôi giời ơi, sao lại khổ thế này? Sao lại khổ thế này à giời? Con ơi! Ở ngoài, ông già trầm giọng: đã xảy ra bao nhiêu cái chết từ khi giặc càn rồi? Thằng thanh niên lắp bắp: dạ, dễ cũng phải đến 10-15 người đấy ạ. Người làng cháu bảo, đấy là trùng làng đấy ạ, là trùng làng. Cháu thì cháu chả biết trùng làng là cái gì, nhưng thầy bu cháu cấm không được bén mảng ra ngoài khu đình sập. Chỉ có điều chỗ này là chỗ trung tâm của làng, có muốn tránh cũng chả được đâu ông ạ. Đến đây thì mấy người phù thủy dưới sự dẫn đường của bọn thanh niên rời khỏi cổng, rồi sau đó khuất theo bóng chiều mất hút. Thằng bé Lạc lúc này máu me be bét ở trên mặt, nằm đó thở thoi thóp. Cụ bà định đi gọi hai bà Thường bà Cải về, nhưng chỉ sợ lúc này mà rời đi thì không khéo thằng bé nó chết mất. Hồi đó thì làm gì có thầy thuốc hay là bệnh xá, bệnh viện để đem đi chữa trị. Cho nên là bằng tất cả tình thương của mình, cụ bà chỉ biết đốt nhang, đứng ở ngoài hiên kêu gào cầu cứu cho đứa con nuôi được tai qua nạn khỏi. Ôi, ba hồn bảy vía thằng Lạc. Lạc ơi, con ơi, ba hồn bảy vía thằng Lạc về với bu con ơi. Xong, cụ lại quay lại, quỳ xuống trước ban thờ. Con lạy gia tiên tiền tổ, con xin các cụ phù hộ. Xin các cụ, xin các cụ đừng bắt con đi. Cụ bà lúc này nước mắt chan hòa, trải qua biết bao nhiêu bể dâu sóng gió. Bây giờ, cụ bà cũng đã coi thằng bé Lạc như là con cụ dứt ruột đẻ ra. Người ta vẫn cứ nói nữa, công sinh còn không bằng công dưỡng. Người mẹ mặc dù không có chấp nhận đứa con nuôi ở mức độ nào, thế nhưng biết bao nhiêu năm tháng nuôi nấng lo lắng, cũng đến một ngày mà sinh tình cảm, rồi thương nó như con đẻ. Nửa đêm hôm đó, cụ bà thao thức ngồi bên cạnh thằng bé, thỉnh thoảng lau mặt, lau chân, lau tay cho nó, bởi thằng bé lên cơn sốt co giật. Bỗng nhiên lúc ấy ở ngoài đường có tiếng người ta la hét, tiếng chó ở trong làng sủa lên nhấm nha nhấm nhẳng tán loạn cả lên. Có hai bóng người chạy vội vã vào trong sân. Chính là hai người phù thủy trẻ tuổi. Họ cầm theo một tờ giấy đưa cho cụ bà, sau đó dặn dò nhanh rồi rời đi. Nếu sau này thằng bé tỉnh lại, Bảo nó tìm đến chỗ này. Thầy tôi chết rồi. Cụ bà bàng hoàng còn chưa kịp nói gì thì hai người kia đã chạy đi mất. Cụ bà cầm tờ giấy mở ra, bên trong loằng ngoằng là một dòng chữ viết vội nguệch ngoạc, có ghi một địa chỉ. Cụ bà đứng run cầm cập, nhìn ra bên ngoài trời tối tăm. Địa chỉ đó ở xa lắm, xa hơn so với điều kiện di chuyển hồi ấy nhiều. Cụ bà nghe họ nói là ông già kia đã chết thì sợ lắm. Cụ chạy ra ngoài vườn vơ vội lên nắm nát tiết tô, rồi đóng chặt cửa lại. Cũng không dám hỏi xem là chuyện họ đã gặp ở ngoài kia ra sao. Nằm ở trên cái giường tre, thằng bé vừa lên cơn sốt, rồi sau đó mồm nó bắt đầu làm nhảm mếu máo. Cụ bà run cầm cập, đun lá tiêu tô, mớm cho nó uống, rồi ngồi đó. Cứ như vậy mà lau tay lau mặt cho thằng bé, đoạn lại cầu trời khấn Phật. Chỉ biết là thằng bé cứ nằm đó lắp ba lắp bắp. Có những lúc đột nhiên nó bật phắt dậy, ngồi nhìn chăm chăm ra phía hướng cửa. Ánh mắt của nó lúc này co rụt cả vào, đồng tử chỉ bé như là hạt đỗ xanh ấy. Bàn tay của nó cứ cua quào trong không khí như bắt chuồn chuồn. Nó nói một câu mà cụ bà sởn hết cả da gà. Bù, bù về. Bù ơi, bù về, bù về, bù về. Lúc này thì cụ bà ba hồn bảy vía lên mây, chỉ biết chắp tay mà lạy tứ phương. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy trời Phật phù hộ cho thằng bé. Đêm hôm đó là một đêm rất dài và đáng sợ. Khắp cả làng, không chỉ có cụ bà đâu mà rất nhiều người nghe thấy tiếng cười khanh khách trong tiếng gió bấc thổi ù ù. Tiếng chó cắn từ đầu làng đến cuối làng, sau đó là tiếng bầy chim lợn từ ngoài nghĩa địa, chẳng hiểu tại sao nó bay vào trong làng. Nó cứ đậu ở quanh các nhà, nó rít lên từng hồi vô cùng ghê rợn. Lúc này, cụ bà cũng chỉ còn biết phó mặc thằng bé Lạc cho số phận. Cụ bà ngồi tựa lưng vào vách tường, lắng nghe những âm thanh đáng sợ đó. Bàn tay chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh toát của thằng bé Lạc, mặc kệ nó ngồi đó đờ đẫn, tay kia chơi với, ra ngoài bắt chuồn chuồn, hướng ra phía ngoài cửa luôn miệng gọi bu. Cho đến khi cụ bà mệt mỏi, chìm vào trong một cơn mê man. Trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, cụ bà mơ thấy người phụ nữ là mẹ của thằng bé Lạc hiện về. Bà đứng ở ngay trước cửa nhà mà nhìn đau đáu vào bên trong. Vẫn là cái bộ dáng kinh dị, gầy trơ xương, đầu lơ phơ một vài sợi tóc. Bà không nói năng gì cả, cứ nhìn cụ bà rồi lại nhìn thằng bé Lạc. Thân thể của người đàn bà cứ phất phơ theo gió. Sau đó lại xuất hiện một người đàn ông mặc áo giống như là áo quan, cài cúc chéo, đi từ ngoài cổng vào. Người đàn bà kia dường như kinh hãi rồi lắc mình biến mất. Lần này người đàn ông kia đi thẳng vào trong nhà, cau cặp lông mày sâu róm lại nhìn thằng bé Lạc. Cùng lúc ấy, cụ bà giật mình ngơ ngác tỉnh dậy. Trong nhà chẳng có ai, thằng bé đã nằm xuống ngủ yên từ bao giờ. Thằng bé Lạc nằm lì bì suốt 2 ngày 3 đêm không mở mắt cũng chẳng động đậy. Cho đến trưa ngày thứ 3, cụ bà đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nó thở yếu lắm rồi, cứ thoi tha thoi thóp, cú ngã đập đầu xuống làm cho hộp sọ của nó bị móp vào, xem chừng là rất nặng. Cụ bà đã sửa soạn đồ đạc, chạy sang bên nhà bên để gọi bà Cải và bà Thường về bàn lo hậu sự cho em. Khi mấy mẹ con về đến nhà, lúc trời đã sầm tối. Cả ba người kinh ngạc khi thấy thằng bé đã ngồi dậy chồm hổm từ bao giờ. Tay của nó cầm thanh kiếm sắt nhỏ mà hôm trước mấy người kia đưa cho. Ba mẹ con hoang mang nhìn nhau. Thằng bé Lạc ánh mắt vô hồn, cầm cây kiếm loạng choạng đứng dậy làm cho cụ bà chết khiếp. Bỗng nhiên nó cười lên từng tiếng, tiếng cười kỳ quái. Cụ bà run run mắc nghẹn. Lạc ơi, Lạc, Mày sao đấy con? Thằng bé Lạc đột nhiên quay phắt lại nhìn thẳng về phía cụ bà. Ánh mắt của nó lúc này trông sáng quắc lên. Ta giết, ta giết. Cứ như vậy, thằng bé vung cây kiếm múa vun vút rồi nhào ra ngoài. Nó vấp vào thanh chắn cửa ngã nhào. Thanh kiếm bổ xuống khiến cho cụ bà và hai cô con gái kinh hãi. Bà Cải hét ầm lên cứu, còn bà Thường thì ngã ngửa chồng vó cả lên trời. Cụ bà kinh hoàng ôm đứa con gái kéo lùi lại. Thằng bé Lạc thở hừ hừ, lại nhặt cây kiếm vịn bậu cửa mà đứng lên. Lúc này ánh mắt của nó lạ lắm, cụ bà sợ. Thế nhưng mà một hồi thấy nó có vẻ là không định chém thì cụ bà bắt đầu chu chéo. Cụ bà chỉ vào mặt thằng bé Lạc mà chửi. Thằng mất dạy, quần quần phản phúc mày. Tao nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà đấy. Tao nuôi mày, tao cho mày ăn. Ấy thế mà mày còn định chém bù chém các chị mày đấy. Thằng bé Lạc nhìn cụ bà và hai chị nghiến răng nghiến lợi. Tình huống diễn ra nó quá mức là bất thường, đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được nó lại thành ra như vậy. Uổng công cụ bà đã chăm sóc lo lắng suốt mấy ngày trời. Bây giờ nó tỉnh, nó định chém chết cả gia đình mình mang ơn. Thằng bé từ từ tiến lại. Còn ba mẹ con người đàn bà khốn khổ thì cứ thế bước lùi về đằng sau. Bất thình lình thằng bé nhảy bổ tới, Cụ bà rú lên một tiếng vật ra vì sợ hãi. Thế nhưng mà không, thằng bé nó không chém vào bu nó mà chém lách qua không khí thẳng về phía sau lưng, khiến cho cả cụ bà lẫn hai bà chị đứng hình. Cụ bà ngơ ngác khi mà thấy thằng bé lúc này nhảy qua người mình, cầm kiếm múa bay vun vút ở đằng sau lưng. Thỉnh thoảng ánh mắt của thằng bé sáng rực lên trong đêm, miệng nó rít lên gầm gừ: "Tao giết, tao giết hết chúng mày, tao giết cả lũ chúng mày." Thằng bé con như phát rồ phát dại. Ba mẹ con lúc này kéo nhau dạt về một bên. Cụ bà bảo là nó điên rồi, khả năng là nó bị đập đầu thần kinh rồi. Bà Thường thì kêu lạnh, gai ốc nổi lên mà chẳng hiểu vì sao. Bà kêu chóng mặt, còn bà Cải thì đỡ lấy chị gái. Bất ngờ thằng bé Lạc quay phắt lại, lao về phía của chị Thường, xô ngã lăn quay. Ba mẹ con kinh hãi nhìn thằng bé múa kiếm vun vút rồi chạy đi, chạy ra khỏi cổng, loáng biến mất trong đêm tối. Ở bên ngoài ấy vẫn vọng lại tiếng nó nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Tao giết, tao giết, tao giết." Cả đêm hôm đó không thấy nó về, cũng chẳng biết là nó chạy đi đâu. Cụ bà cảm thấy sợ nó lắm. Thực sự là bây giờ cụ bà sợ nó lắm. Ba mẹ con đêm hôm ấy ở nhà đóng chặt cửa. Bà chị Thường thì cứ kêu lạnh, người thì nặng trĩu, da rẻ thì xám xịt lại. Cụ bà đoán là do con gái mình sợ thằng bé quá, hoặc có khi là trên đường đi bị trúng gió. Cho đến khi có tiếng gà từ xa vọng lại, ánh mặt trời yếu ớt từ từ đánh thức cả làng quê. Lúc còn chửa cả mở cửa thì cụ bà nghe có tiếng chửi bới ầm ĩ ở ngoài đường. Cụ nghe thấy có người gọi tên thì chạy ra vội vã. Trước mặt cụ là cảnh thằng bé Lạc bị người làng lôi sành sạch, mặt mũi tím bầm, tựa như là vừa bị ăn đòn. "Nhà Suý Nhàn đâu? Nhà Suý Nhàn đâu rồi? Ra đây xem nào." "Thôi chết rồi, ra đây mà nhận cái quân mất dạy này về nữa này." Cụ bà ú ớ không hiểu chuyện gì. Bà chị Thường vẫn nằm đắp chăn ở trên giường. Bà chị Cải thấy có chuyện thì cũng đi ra xem. Thằng bé Lạc bị người ta đạp cho ngã rúi rụi. Một người nói rằng là họ đang làm lễ tạ gì đó ở ngoài đình sập, thì thằng bé Lạc xông vào đạp đổ cả bàn lễ. Còn bảo ông Bính là gia chủ của buổi lễ sắp chết, cho nên bị người nhà của nhà Bính nó đánh cho một trận nhờ tử. Cụ bà chẳng hiểu đầu cua tai nheo, mặc dù sợ, thế nhưng dù sao thì đây cũng là con mình, cả làng cả tổng này người ta biết, cho nên cũng chạy ra khoanh tay mà xin lỗi nhà người kia. Những gì suốt mấy ngày qua cụ bà và thằng bé Lạc trải qua, cụ làm sao có kể được đâu, bởi lúc ấy cụ cuống lắm. Lúc này ông cụ Bính kia tức đến đỏ cả mặt, đạp thêm cho thằng bé vài cái, rồi họ bắt vạ, bắt cụ bà phải đền tiền, đền gạo và cả bàn lễ vì bị thằng bé Lạc nó phá hoại. Hôm ấy thằng bé Lạc bị đánh đau lắm, đánh đến tưởng như chết đi sống lại. Sau khi người ta lấy tiền lấy gạo rời đi thì cụ bà vừa thương vừa sợ lại vừa giận. Sợ là sợ thần trí nó không ổn định, rồi đến lúc nó làm hại mình, hại các con mình. Thương là vì đấy, nó ngã nó nằm đến mấy ngày trời, người thì vốn dĩ đã bé như cái con cắc kẻ, thế mà vừa mới tỉnh lại bị ăn trận đòn thế này. Sợ là vì những cái thái độ của nó như thế. Giận nó là vì nó báo hại cả nhà. Cụ bà thở dài, nhìn nó nằm rũ rượi ở ngoài cổng mà cứ lấn chấn, chưa dám đưa nó vào trong nhà. Cho đến khi cánh cửa chốt chặt lại, thằng bé Lạc nằm rúm gió, thở phì phò ở ngoài cổng. Cụ bà thì cảm giác bất nhẫn lắm. Thế nhưng mà lúc ấy hai bà chị gái vì sợ cho nên giữ mẹ ở trong nhà, mặc kệ không biết là thằng bé nó sống chết ra sao. Suốt cả đêm hôm ấy cụ bà co ngủ được đâu. quay nhìn xuống, hai đứa con gái lúc này thì cũng đang nằm co ro, có lẽ vì quá mệt mỏi mà đã ngủ đi. Nghe thấy tiếng gió bấc thổi ríu rít ở bên ngoài, trong lòng của cụ bà đau như sát muối. Cứ nghĩ mãi rồi nước mắt lại trào ra. Dù sao thì mình cũng đã nuôi nó, tính ra thì nó gọi mình là bố, mình không dứt ruột đẻ ra nó. Thế nhưng nói gì thì nói, bây giờ nó là con mình. Hé mắt nhìn ra ngoài kia, bóng tối mù mịt, chỉ thấy thằng bé con vốn dĩ đã gầy gò rúm gió như là con khỉ nằm ở đó. Gió bấc thổi quấn theo từng làn bụi mù mịt, quấn phủ lên người nó chỉ còn là một cái đống mờ mờ. Nước mắt cụ bà cứ thế mà chảy. Con ơi, con ơi, sao tôi khổ thế này à trời ơi, sao tôi khổ thế này à trời ơi. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, Trung Kiên luôn luôn không làm cho chúng ta thất vọng, đúng không ạ? Với cái dòng chuyện ma làng quê bạn ấy viết, nói thật lòng với anh em là cá nhân tôi, hay là do dạo này tôi đổi gu, tôi cứ thích chuyện ma làng quê. Mà tác giả Trung Kiên viết chuyện ma làng quê thì nó quá là uy tín, đúng không ạ? Tác giả Trung Kiên viết chuyện ma làng quê thì nó đúng là nó quá đỗi là uy tín, không phải nghĩ nữa. Thì ngày mai chúng ta sẽ chờ xem là cái câu chuyện về trùng làng như thế nào, và cái cuộc đời tiếp theo của thằng bé Lạc hồi đó và sau này là ông Lạc nó ra sao. Chắc là anh phải đổi tên thành cái chuyện này là chuyện trùng làng, bởi vì cái khái niệm trùng làng thì nó đến bản thân anh cũng thấy rất là lạ. Đó, rất là lạ. Trùng dòng họ anh cũng đã từng thấy rồi, trùng dòng họ thấy rồi này, trùng gì nhỉ, trùng mạch đất anh cũng thấy rồi. Tức là cả một loạt nhà ở trên cái dải đất đó bị trùng là anh cũng thấy rồi, cũng đã nghe đến rồi. Cậu Thuấn đã từng đi giải trùng ở cả một cái mạch đất, nguyên cả một cái mạch đất luôn. Thì mình cũng đã từng thấy rồi, nghe rồi. Chứ còn khái niệm trùng làng thì mình cũng lần đầu tiên được tiếp cận. Anh chị em nào biết thì comment kể cho tôi nghe nhé. Biết đâu hay hay tôi lại kể lại cho anh chị em nghe. Còn nói thật lòng với anh em là cái giai đoạn mà lúc nãy mình thấy có một bạn, chắc là bạn trẻ thôi, bạn ấy comment, bạn bảo làm gì có cái chuyện chết nhiều như thế mà không ai giải quyết. Thì anh phải chia sẻ thật với em cháu, chắc là ít tuổi đúng không? Thì anh chia sẻ thật với em cháu rằng là đấy là sự thật đấy, mà thậm chí là cái sự thật nó còn kinh khủng hơn thế nhiều. Cái nạn đói năm Ất Dậu nó còn kinh khủng hơn thế nhiều. Chú thì đến nói thật là đến đời bố của chú còn chưa được trải qua, nhưng mà từ thời ông của chú rồi rất nhiều người già, những người lớn tuổi kể lại đó, thì nó còn kinh khủng hơn thế nhiều lắm, nhiều lắm. Nó còn nhiều thứ nó còn kinh khủng hơn. Người ta đói, người ta chết đã là một chuyện kinh khủng, người ta chết nhiều nó là một chuyện kinh khủng. Đó. Mà nó còn ăn thịt nhau, nó còn kinh khủng. Tức là khi mà con người ta nó cái cơn đói nó đã lên đến cùng cực. Khi cái cơn đói nó đã lên đến cùng cực rồi. Đó. Khi mà cận kề cái chết thì ai cũng thế thôi. Đều có cái bản năng cầu sinh. Đúng không ạ? Nó thuộc về bản năng rồi, nó là bản năng cầu sinh, tức là tìm sự sống. Đấy. Chết nhiều quá thì bắt buộc khi người ta không còn gì ăn nữa, người ta ăn thịt nhau. Cái này đã từng không chỉ là qua những câu chuyện truyền miệng đâu nha em cháu, mà đã từng được viết lại trong cuốn sách của những người đã trải qua, của những người đã từng trải qua. Họ kể lại, tức là của nhiều người. Đấy, có cái cuốn sách đó, Nạn Đói Năm Ất Dậu. Em cháu có thể là tìm ở những cái nhà sách, tìm trên Google, tìm những cái nhà sách chính thống về những cái câu chuyện như thế. Đó. Còn lại những gì mà chúng ta biết, nó chỉ là những cái thứ nó rất là, nó nói thật lòng là khi mà người ta kể lại đó, thì nó chỉ là những cái thứ nó, có lẽ là vì nhiều vấn đề cho nên người ta kể lại cũng hạn chế. Cái giai đoạn đó đó, không ai xa lạ đâu, mà chính ông ngoại của anh đã từng kể đến. Một người bán con mình, nó còn rẻ hơn cả nhà địa chủ đi mua một con chó nhá. Cái này thì em cháu có thể xem trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, hoặc là xem trong cái bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy, là em cháu có thể biết. Đó. Nó còn rẻ hơn cả đi mua một con chó. Nó con người nó không có giá trị. Cái giai đoạn đó là như vậy. Bạn Vũ Khánh Văn có hỏi là ngày xưa nghèo sao các cụ đẻ nhiều thế? Biết là đói nhưng các cụ đẻ nhiều lắm anh ạ. Ừ, thì như thế này nha Vũ Khánh Văn. Anh nói thật là chính anh cũng đã từng hỏi anh đã từng hỏi ông bà anh câu đó. Ông bà nội anh thì đẻ 6 người con, thực ra là 7, nhưng mà một bác mất từ khi còn nhỏ, là bà cô mà bà anh đã từng kể chuyện là đi theo anh đó, đi xem thì bà cô đi theo anh đấy. Là bác chị của chị gái của bố anh. Còn ở bên nhà ông bà ngoại anh, tức là đẻ cái đến đời mẹ anh với các cậu ấy là 8 người con. Mà bảo là có nhiều nhà đẻ nguyên cả đội bóng. Thế thì như thế này, tại sao người ta đẻ nhiều? Tại vì cái thời điểm đấy, mà thậm chí là kể cả cho đến bây giờ, thì chúng ta vẫn cứ nói là cái nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế nông nghiệp. Cái thời đấy thì lại càng nông nghiệp, văn minh lúa nước mà, đúng không? Mà đã là nông nghiệp thì phải có sức lao động. Cái thời ngày xưa thì lấy đâu ra máy móc? Lấy đâu ra máy móc? Thậm chí là nhà còn chả có trâu thì còn phải người phải đi kéo cày thay trâu. Ờ, thế thì bây giờ đẻ ít thì rồi lấy ai mà làm? Đúng chưa? Bây giờ đẻ ít thì lấy ai mà làm? Làm ruộng, làm nương, làm vườn. Thế nên là đối với các cái nền kinh tế nông nghiệp thì không chỉ là đất nước của chúng ta đâu, mà bất kỳ một đất nước nào dựa trên nền kinh tế nông nghiệp thì họ phải đều đẻ nhiều thôi. À, thời bây giờ thì ở miền xuôi thì chắc là cũng ít nhà đẻ nhiều rồi. Nhưng tôi nói thật với anh chị em cứ thử đi du lịch. Mà đặc biệt là đừng đi đến những cái nơi gọi là phố thị du lịch, khu du lịch, mà đi đến những cái vùng sâu vùng xa đó. Đấy. Thì đến bây giờ đồng bào một số đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa hẳn, người ta cũng vẫn đẻ nhiều mới có người làm. Ở như tác giả Trung Kiên nói là đông con đông của, đúng không? Ở của là gì? Của chính là sức làm đó. Sức làm thì nó có của. Đấy. Anh chị em cứ đi đến những cái vùng đấy thì đến bây giờ người ta cũng vẫn đẻ nhiều. Tôi chả nói đâu xa đâu, nhà thằng Duẩn. Nhà thằng Duẩn chầm chéo. Ừ, 4 đứa rồi. Đang chuẩn bị đẻ đứa thứ 5. Đang chuẩn bị đẻ đứa thứ 5. Thanh niên đấy. Tính ra nó còn ít hơn tôi 1 tuổi. À. Nó đang chuẩn bị đẻ đứa thứ 5 đấy. Chứ chả phải là thời nào đâu. Tại vì sao? Tại vì là ở trên đấy người ta vẫn còn chủ yếu là sống bằng nông nghiệp. Người ta cần phải có người làm. Anh nông dân sai rồi, không có biện pháp kế hoạch anh nông dân. Thật ra thì cái việc mà sinh đẻ không có kế hoạch nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ, rất là nhỏ trong cái bối cảnh lúc đó thôi nhá. Ờ. Cho nên là nếu mà bạn nói là sai rồi, không có biện pháp kế hoạch thì không đúng. Không đúng. Nó đúng nhưng mà nó chỉ là rất nhỏ trong một cái yếu tố ở cái thời điểm đó. Lúc đó thì tất nhiên là người ta không có kế hoạch, nhưng mà thậm chí là người ta muốn đẻ nhiều. Người ta muốn đẻ nhiều và thậm chí là người ta phải đẻ nhiều. Đấy, đẻ thì mới có người làm. Mẹ tôi là con cả. Cậu tôi là con út. Cậu tôi tính ra chỉ hơn tôi 1, 2, 3, 4, có 7 tuổi thôi. Cậu út chỉ hơn tôi có 7 tuổi. Cái năm mà mẹ tôi thoát ly lên từ dưới Hưng Yên á, lên trên Thái Nguyên, gang thép Thái Nguyên làm. Sau đó là ở nhà bà ngoại vẫn tiếp tục đẻ. Và đến khi mà cậu út mẹ tôi nhớ mãi là cái năm đấy, một thời gian dài mẹ tôi không về quê. Đấy. Phải đến gần 2 năm mẹ mới về quê. Thì lúc đấy cậu út bé ti ti và không nhận ra chị. Thấy chị về thì bé ti ti ấy, thò lò mũi xanh cửa chuồng, chạy vào trong nép vào sau canh các chị ở quê. Tại vì là không nhận ra chị. Chị lớn quá. À. Còn cái điều nữa là mẹ tôi còn bảo á, còn có những nhà là em bú chị, cháu bú bà, con đi lấy chồng rồi mẹ vẫn ở nhà đẻ tiếp. Đẻ nhiều mà. Ừ. Đấy, thế nên là cái việc mà đấy là cái việc nó bình thường. Đấy thì anh trả lời câu hỏi của Vũ Khánh Văn là như thế nhá. À, đấy là cái quan điểm, do cái quan điểm lúc đó là như thế. Thật sự là không làm thì lấy đâu ra? Ờ. À, lấy đâu ra? Không đẻ thì lấy đâu ra người làm? Không có người làm. Châu còn chả có mà cày người phải đi kéo cày thay châu. Thì phải thế thôi. Đẻ nhiều con để còn làm. Đứa bé trông, đứa lớn trông đứa bé để cho bố mẹ còn đi làm đồng. Nó lớn lên một tí thì nó góp sức làm cùng mình. Đấy. Nên là như vậy. Còn các em, các cháu, có thể là các bạn trẻ sinh ở những cái thế hệ sau này nữa. Chắc là ở cái tầm tuổi chúng tôi, hoặc là tầm 9X thì các bạn cũng biết được ít nhiều về cái quan điểm về biết được về cái, tôi xin lỗi, biết về cái giai đoạn lịch sử, cái nạn đói. Những tính ra thì nó phải bắt nguồn từ những cái năm 41-42 đấy, người ta bảo thế đấy, là cũng bắt đầu dục dịch đói rồi. Cái năm 44-45 là cao điểm, phải đến tận, người ta bảo là đến tận giữa năm 46 mới thực sự là vãn đi đấy. Thì chúng tôi có lẽ là vẫn biết. Thế nhưng mà các em, các cháu sinh ở cái tiếp cái giai đoạn sau này, thế hệ Gen Z và sau này nó là cái gì? Gen Z à? Hay cái gì đấy? Gen Z, hoặc là sau này nữa nó có một cái khái niệm gì nữa ấy, thì có lẽ là các em, các cháu không biết. Đấy. Thì anh vẫn cứ chia sẻ với các bạn. Tất nhiên rằng là đến bản thân đời anh thì cũng chẳng được tận mắt nhìn thấy Nhưng mà anh vẫn chia sẻ với các bạn là chúng ta nên tìm hiểu về giai đoạn đó, để chúng ta biết được một cái giai đoạn lịch sử nó diễn ra thực sự là như thế. Nó khốc liệt vô cùng. Đỗ Ngọc Quân anh đã thông báo đến cả 1000 lần rồi. Ừ, là đồ đệ Diêm Vương. Vì tác giả viết quá lâu cho nên là biên tập drop, anh đã thông báo cả 1000 lần rồi. Anh có thông báo trên page, trên nhóm. Bạn theo dõi hộ anh với. Bạn theo dõi hộ anh với. Ví dụ bạn không nắm được thông tin, anh không trả lời bạn ở trên live, thì bạn có thể là truy cập vào page, vào các nhóm, bạn check thông tin của anh với. Chứ bạn spam từ nãy đến giờ anh không muốn lóc đâu, nhưng mà bạn cứ spam quá đến lúc bot nó lóc đấy. Nha. Anh đã trả lời nhiều quá rồi. Đấy thì trở lại với câu chuyện là đấy, chia sẻ với các em các cháu là như thế. Anh được nghe kể cũng nhiều. Anh được đọc cũng nhiều. Chết chấp lên xe các bạn. Chết chấp lên xe. Chất lên xe cải tiến. Chở ra ngoài đồng. Cho vào trong những hố chôn tập thể. Thậm chí có những cả nhà chết đặc trưng của những người chết đói. Họ bảo, họ phân tích đặc trưng của những người chết đói. Có thể là thứ nhất là người ta kiệt sức. Người ta kiệt sức. Người ta chẳng đi đâu được. Thứ hai là người ta lạnh. Thường thường đói thì đi với rét, người ta lạnh. Người ta thường tìm vào những cái xó, cái góc. Đó. Người ta nằm. Thế nên là người ta toàn chui vào xó, vào góc nằm thôi. Thế nên là có những nhà đó chết cả nhà, nằm ở góc cùng nhau chết. Thế thì lúc đấy là tuần đinh. Tuần đinh là cứ đi quanh làng, nhà nào mà chết cả nhà rồi thì kéo sụp nhà và đốt. Thế thôi. Kéo đổ cả nhà, châm lửa đốt. Chứ cũng chẳng thể chôn xòe, tại vì chết nhiều quá. Bà ngoại tôi vẫn kể. Thì cái câu chuyện này thật ra nhắc lại thì có thể những bạn theo dõi thường xuyên thì bà ông này cũng kể mãi. Nhưng mà thôi, cứ kể lại cho anh em nghe nhé. Cái đợt đấy bà ngoại tôi còn trẻ. Bà ngoại thường cùng với cụ đấy, tức là mẹ chồng của bà ngoại, đi gọi là gì? Đi mua cho. Tôi cũng không nhớ là mua cho về làm gì nữa. Thế nhưng mà đi mua cho ở bên bên mạn Thái Bình. Ở bên mạn Thái Bình thì rất là gần quê tôi Hưng Yên mà. Thì bảo là cứ đi bộ đấy, cả đoàn người gồng gánh đi mua cho, ngày xưa cũng đi bộ là chính. Thì bảo là sang bên qua cái cầu một cái. Bảo sợ quá. Bà ngoại bảo đến bây giờ bà ngoại vẫn bị ám ảnh. Bà ngoại tôi thì mất cũng mấy năm, một thời gian rồi. Nhưng mà ngoại bảo là cho đến khi mà tôi nghe lại câu chuyện đó là mãi đến sau này bà ngoại vẫn bị ám ảnh. Cái thời điểm bà ngoại kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đó, bà ngoại vẫn ám ảnh bởi hình ảnh chết cả làng, chết giáo. Thật ra thì cũng chẳng phải đến nỗi là chết sạch, không còn một ai. Thế nhưng mà những người còn sống thì họ cũng bỏ đi tứ xứ hết. Thì người ta bảo Thái Bình là một trong những cái tỉnh mà chết nhiều nhất. Em nghe anh Phương nghe tháp mếu anh cứ nói đi ạ. Thái Bình một trong những tỉnh chết nhiều nhất. Bà ngoại bảo cái làng đấy là không còn một người nào sống cả. Không còn một ai sống hết. Không còn dấu hiệu của người sống. Cái sự sống duy nhất là bầy quạ. Bầy quạ và cái giống chim ác là. Nó đậu trên những ngọn cây. Nó tìm xác người nó rỉa. Và chó hoang. Chó hoang nó chạy, nó ăn thịt người. Giống như nó khó bắt lắm. Đỗ Ngọc Công đã vào vụ trẻ xuân rồi nhé Ngọc Công. Chính thức vào vụ trẻ xuân rồi nhé. Bà ngoại bảo là sang là sợ quá. Cả đoàn người đi mua cho. Sợ quá là dắt díu nhau chạy. Chết la liệt. Chết. Mà nói thật với anh chị em rằng là có những người chết đói đó. Nó chết khô đấy. Nó chết thối là một chuyện. Nhưng có những người chết đói còn chết khô lại quắt queo nằm ở cạnh đường. Chết từ bao giờ. Đấy. Sợ quá là cả đoàn người chạy tán loạn. Không tưởng tượng. Bên Hưng Yên nhà tôi cũng đói. Bà ngoại bảo những cái đợt đấy là cũng đói. Nhưng nó không đói kinh khủng bằng như bên Thái Bình. Bảo là chết kinh khủng. Bảo chết khô đi. Tức là kiểu cơ thể nó chẳng còn gì để thối nữa. Còn có da mới xương thôi là chết. Thì bà ngoại bảo thế. Còn ông ngoại, ông ngoại kể là ông ngoại cùng với lúc ấy là ông ngoại còn trẻ lắm, ông ngoại dù gì cũng là người được học chữ quốc ngữ, được gọi là tiếp xúc cái nền văn hóa tiên tiến đấy. Thế cho nên ông ngoại cùng với một số thanh niên trẻ, ngày xưa ông ngoại tôi học trường Bưởi mà, ông ngoại học trường Bưởi đấy, không phải đùa đâu. Đấy, cùng với một số thanh niên là cũng tham gia vào những lúc đấy thì cũng chưa tiếp cận với Việt Minh, chỉ nghe thôi, nhưng tham gia vào những cái nhóm hội yêu nước mà như là bọn Pháp nó gọi là hội kín. Ông ngoại cũng đi sang đi cứu người nhiều lắm, rồi sau đó là đi giải truyền đơn. Ông ngoại đi giải truyền đơn, đi chạy truyền đơn. Thì ông ngoại bảo là ông ngoại có đi sâu vào Thái Bình, vào trong sâu trong bên mạng Thái Bình. Ông ngoại bảo là tận mắt ông ngoại nhìn thấy cảnh là những người chết đói, người ta ăn thịt nhau. Ông ngoại kể đây là theo cách nói của ông ngoại nhé. Ông kể theo cách nói của ông là chúng nó ăn thịt nhau. Tức là gì? Có thể là có một cái nhóm người nào đó, khi mà đói quá họ mất đi cái nhân tính. Để mà trách thì cũng trách, thế nhưng thương thì cũng thương. Sự thật là như thế, đói quá người ta mất đi nhân tính. Đó. Thì bảo là ăn thịt nhau là có. Đấy thì ông ngoại sợ quá. Vinh Linh, nguyên nhân của nạn đói thì bạn có thể là đọc trong sách, có rất là nhiều sách viết nguyên nhân. Pháp siêu cao thuế nặng có, Nhật đó, Nhật thì bắt nhổ lúa trồng đay cũng thu luôn, Nhật nó cũng thu mà nó lại còn bắt nhổ lúa trồng đay. Xong đấy, cái năm đấy cũng là cái năm mà mất mùa. Nói chung là nó có rất nhiều yếu tố nó dồn vào, nó rất là nhiều. Có cả cái việc nhổ lúa trồng đay là cũng có các bạn, nó cũng thu lương thực nữa đó. Và cả mất mùa luôn. Nó rất là nhiều yếu tố nó mới dẫn đến cái nạn đói khủng khiếp như thế. Thì ông ngoại bảo, nó thật là nghe thì ghê rợn quá, mình cũng không tưởng tượng nổi cái hình ảnh nó như thế nào. Chặt đầu một cái nhóm người nó một nhóm, nó tất nhiên nó là một nhóm nhỏ đấy. Khi mà nó đói quá người ta mất đi nhân tính, người ta bắt người chặt đầu, bảo chặt đầu nó uống máu. Thế là lúc đấy là có các bác ở trong đội là họ có súng, là họ phải giương súng để tự vệ thì mới thoát được ra đấy, mới thoát được ra đấy. Thì đấy, Đỗ Ngọc Quân anh cũng đã nói đó, có thật ra nó có rất nhiều nguyên nhân. Thế nhưng mà nó hội tụ lại bởi cái đó. Nó còn tịch thu cả nông cụ sản xuất nữa, nó tịch thu nữa, nó thu nông cụ sản xuất của mình, nó bảo nó về nó đúc súng, cái đấy cũng có nữa. Nó rất là nhiều yếu tố. Đừng nói là ở quê, bảo là ở ngoài Hà Nội cũng thế, cũng chết. Cũng chết la liệt. Hầu hết là những người lao động là chết, rồi là dân chạy nạn đói là chết. Cái thời điểm đấy thì tôi hỏi những người lớn tuổi ở trên chỗ tôi, Trung Du miền núi, tức là ở Thái Nguyên này là gọi Trung Du miền núi hất lên ấy, thì lại không chết nhiều. Đấy. Ở Trung Du miền núi không chết nhiều, tại vì nói gì nói, nó thật lòng với anh chị em là ở rừng mà, cứ bám vào rừng là khác sống được. Thì lại không chết nhiều, dân đói chạy lên đây cũng rất là nhiều. Đấy, ví dụ như là ở Võ Nhai thì còn có cả làng người toàn người Hưng Yên, Thái Bình mới có, cũng có dân chạy nạn đói lên đây nhiều lắm. Tại vì ở rừng thì bám vào rừng thì kiểu gì chả kiếm được ăn. Còn ở đồng bằng là chết nhiều lắm các bạn, chết nhiều lắm. Nên là cái này thì anh chia sẻ thật với các em các cháu. Tất nhiên rằng câu chuyện tác giả Trung Kiên viết ra nó là câu chuyện, nhưng bạn ấy cũng dựa trên những cái câu chuyện mà được chính những người đi trước kể lại. Đó. Kể lại. Bạn ấy được, chính có thể là ông bà, những người đi trước kể lại nữa. Nhưng mà có một cái giai đoạn lịch sử đã từng xảy ra như vậy. Đã có giai đoạn lịch sử xảy ra như vậy nhá. Thì anh thì anh cũng không định nói quá nhiều, và anh cũng không có ý là dạy đời các bạn gì cả. Chẳng qua là vì bạn nói, bạn thắc mắc là làm sao có cái chuyện như vậy, tại sao chết nhiều người như vậy mà sao không ai cứu, không ai can thiệp. Lúc đấy thì ai cũng như cũng đói cả. Đấy, giống như kiểu là nhà ông bà cụ ở trong đây là cũng đói đến mức chỉ còn có thúng gạo. Đói còn có cái thúng gạo thôi mà cũng bị bọn nó vào, bọn nó cướp. Đấy. Ai cũng đói như ai cả. Lúc đó mà nhà nước nào, nhà nước là bọn Pháp. Nhà nước là bọn Nhật. Chúng nó xâm lược mình mà, chúng nó thực dân đô hộ mà. Chúng nó phát xít mà. Lúc đó Việt Minh của mình vẫn còn đang bị chúng nó truy lùng rất là gắt gao. Nhá. Chứ không phải là như bây giờ. Nên các em các cháu phải hiểu như thế. Ừ. Ai như ai chết, ai đói cả, mặt xanh nanh vàng cả. Nhá, thì thôi thì mình chịu khó, mình cũng nên tìm hiểu về cái đó. Nó cũng là một cái phần kiến thức rất là thú vị. Đó. Có thể em xin lỗi, tại vì trong sách, có thể trong sách giáo khoa, trong những cái bài học lịch sử, nó vì nhiều yếu tố ở nhà trường này nọ thì cũng không thể nào truyền tải hết được cái điều đó. Thế nhưng mà bây giờ thì đấy, xã hội nó phát triển, chúng ta có rất nhiều rất nhiều những cái nguồn để các em tiếp cận thông tin, đúng không? Trên mạng internet. Còn nếu như cần những thông tin chính thống, các em có thể đến những cái nhà sách, tìm những cái cuốn sách, những cái bài báo được ấn hành, đã được kiểm chứng. Đấy. Còn nếu không thì trên mạng cũng rất là nhiều thông tin. Chẳng qua là trên mạng thì các em phải biết chắt lọc. Thế thôi, các em phải biết chắt lọc khi tiếp cận thông tin ở trên mạng, bởi vì mạng xã hội thì nó là một cái tổ hợp, nó rất là hỗn độn. Còn thông tin chính thống thì cũng có rất nhiều, phim ảnh cũng có, mà chẳng qua là các em chưa tiếp cận nữa, các em chưa chịu tiếp cận thôi nhá. Thì ok, anh đấy là anh chia sẻ với các bạn như thế, và anh mong rằng, thật sự anh mong rằng các bạn cũng nên tìm hiểu những cái điều này. Còn câu chuyện tiếp theo về ông Lạc như thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp để tìm hiểu xem là cái trùng làng nó là như thế nào. Thực sự đây là một cái khái niệm thú vị. Còn anh chị em, những người biết về khái niệm này hoặc biết về những cái câu chuyện mà các bạn đã từng biết, thậm chí ở đây chắc chắn là có những các cô các chú đã từng trải qua, thì có thể là comment ở bên dưới kể lại để cho chúng ta cùng nghe, và thậm chí là cả A Tún cũng có những điều mà chưa được biết thì chúng ta sẽ cùng nghe. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ video và để lại comment đi anh em. Đó cũng là một cái sự động viên đối với tôi. Và vào phần shop profile trong TikTok để mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên đang vào vụ trà xuân rất là ngon, và phần sản phẩm ở phần mô tả bên YouTube, hoặc là theo cái số Zalo cái góc màn hình này để được tư vấn. Trà xuân Tân Cương Thái Nguyên đỉnh, dám ăn luôn, chẩm chéo, chấm tất cả mọi thứ và không bao giờ lo bị đói. Ok, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.